Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Ánh trăng thanh khiết siêu hiền, mắt trong yêu thương rạng ngời, trong nhân gian nắng hồng thắm tươi, thế gian nát hương đạo vàng, lá xanh xanh thắm đất trời, núi sông gieo vui thái hòa. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Nén hương vô uy chân thành, kính dâng lên mẹ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hưởng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập tất cả các đạo tràng tại Mỹ quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử ở thành phố Auckland thân mến. Hôm nay là cái buổi cuối tôi giảng ở đây là Bắc Cali phải không? Bắc Cali Phật nha. Thì ở nhà chú Nhung là tên nam hay nữ? Quảng Minh. Tức là thấy ở chồng á, cho trong lịch á. Quảng Minh Phật tử Quảng Minh. Quảng Minh. Quảng Minh Phật tử Quảng Minh, tại vì thấy Phật tử nhà Phật tử Nhung gì trong đó cái lịch đó. Phật tử Quảng Minh cũng là một cái vị rất là có tâm đạo, tu hành. Sau khi retire, quyết là bỏ áo đời theo áo đạo, dứt bỏ lại sau lưng tất cả để một lòng theo đạo để tu tập. Và hôm nay có cái tâm nguyện là mời quý thầy về đạo tràng ở tại gia. Đạo tràng mình có tên chưa? Chưa có đạo tràng. Chưa tìm ra thôi, đạo tràng Auckland lên luôn đi. Đạo tràng Auckland cho dễ. Tao biết tới Auckland là tới đây, mai mốt ai có mở đạo tràng Auckland đó mà không phải đó, chỉ ở đây thôi mới Auckland độc quyền. Đăng ký độc quyền. Vậy thì gia đình có thỉnh mời quý thầy về đây để có cái buổi chia sẻ vào buổi tối nay. Thì tối nay cái chương trình chúng ta bắt đầu từ bây giờ. Trước hết là có một thời chia sẻ Phật Pháp, sau đó sẽ có một thời vấn đáp Phật Pháp. Rồi sau đó đó thì chúng tôi sẽ trao đổi và chỉ dẫn cho một số cái phương pháp trị bệnh không dùng thuốc, nghĩa là phương pháp tập khí công, phương pháp thiền, phương pháp tịnh và dùng một số cái loại thuốc thông thường ở đây có, để chúng ta có thể trị được một số bệnh, giữ sức khỏe để tu tập. Và cuối cùng ai có quy tâm bảo hoặc là y chỉ sư, quy tâm bảo là nào dùng chưa quy y, hoặc quy y không biết, quy hồi nhỏ mà không nhớ thì có thể quy y lại quy tâm bảo. Y chỉ sư có nghĩa là mình cầu pháp, tức là trong buổi lễ quy tâm bảo thì mình y chỉ sư luôn, tức là cầu pháp để tu tập. Y chỉ sư. Cuối cùng có cái gia đình có đại tiệc ở trong cái giấy này là để là tiệc trà, vậy là uống trà không về nha. Tại tiệc trà mà thấy trà không có để gì trong nãy chân á, bởi vì uống trà không về, có cái trái cây là ăn không, cái đó có hả? Vì có phải nói là tiệc trà cộng là thức ăn nhẹ dần dần, chứ để tiệc trà không ta nhìn vô cái thấy sốt ruột. Và cuối cùng thì hoàn mãn quý vị Phật tử về, rồi quý thầy ở lại với gia đình thì tối tối về. Ngày mai thì có công việc, và buổi sáng là trưa chút xíu là phải bay về Las Vegas. Las Vegas có ba cái đạo tràng ở bên đó. Nếu quý vị nào có tới Las Vegas nha. Đây đó là nổi tiếng đặc sản đi Las Vegas là gì, quý vị biết không? Đúng rồi. Người ta thống kê là nơi đó mà nhảy trên lầu mà nhảy xuống là mấy phút nhảy người đó, nó thống kê Las Vegas. Dạ, không phải đèn màu mà nó nhiều đèn lắm, nơi đó đẹp lắm. Thành phố đó và nơi đó, thành phố đó thì hấp dẫn lắm. Nên có chùa nơi đó cũng đỡ phần nào. Có thêm một cái chùa là bớt cái nhà tù. Có thêm người Phật tử là bớt phạm nhân. Có thêm một cái đạo tràng là bớt đi cái bệnh viện để trị mấy cái bệnh mà căng thẳng đó, đã bớt đi cái bệnh viện đó, cái gì như bệnh viện Biên Hòa rồi đó, có cái đạo tràng bớt đi cái bệnh viện Điện Biên Hòa, có người tu quy tam bảo thì bớt đi một người tội phạm, một người bệnh nhân, và có một cái chùa thì bớt đi một cái trại giam. Tức là người ta đã nhìn thẩm thấu vào trong cuộc sống, người ta thấy được điều đó. Và tôi quý vị Phật tử thì chúng ta mà tu tập là người ta phát tâm, khi mình tu tập thì người ta gọi là phát tâm Bồ Đề. Và tu tập là trước khi mà mình thành Phật, muốn rũ bỏ tất cả các cái thế gian này, quý vị, thì ta qua một cái giai đoạn là tu Bồ Tát Đạo và Bồ Tát Hạnh, và tu tập mà theo sự bước tiến của nội tâm trong quá trình tiến hóa. Ví dụ như ban đầu là người ta tu, người ta chỉ cầu giảng sanh thôi. Ban đầu tu người ta cầu phước. Rồi bước thứ hai là người ta tu là cầu giảng sanh. Bước thứ ba ta tu người ta muốn tiêu diệt phiền não. Bước thứ tư là ta hạnh nguyện Bồ Tát. Bước thứ năm để trở thành Phật quả. Tức là ban đầu là bước cầu phước, có nghĩa là ta bỏ ác làm lành có phước là bước thứ nhất. Bước thứ nhất là ta bỏ ác làm lành là cầu phước thôi. Bước thứ hai là ta tu tập ta mới cầu giảng sanh. Bước thứ ba, người ta mới lên cái tu tập để diệt trừ đi phiền não, là căn nguyên căn gốc của sanh tử luân hồi. Bước thứ tư là thực hiện Bồ Tát Đạo. Trong Bồ Tát Đạo thì chúng ta có thực hiện Bồ Tát Hạnh ở tại gia. Cái gì? Tức là Bồ Tát Hạnh ở tại gia, Bồ Tát Hạnh của người xuất gia. Hai cái Bồ Tát Hạnh khác nhau. Nên muốn thành Phật thì người ta phải qua cái Bồ Tát Đạo, mà Bồ Tát Đạo thì có thực hiện Bồ Tát Hạnh. Bồ Tát Đạo thì giống nhau, nhưng Bồ Tát Hạnh mỗi nơi mỗi khác, mỗi nhà mỗi khác, mỗi người mỗi khác cái Bồ Tát Hạnh. Nếu người ta phân biệt được cái đó thì người ta đi nó nhanh về tiến hóa, về mặt tư duy của mình tiến hóa lên. Tu tập là một quá trình tiến hóa của nội tâm mình, chứ không phải là tu tập để thành một cái sở đắc. Nhưng mà thường thì người ta nói là tu tập để thành cái sở đắc, chứ thực ra không có đắc gì hết. Đức Phật dạy vô trí diệt vô đắc, tức là không có đắc gì hết, nhưng mà tại vì tâm mình giác ngộ thì tạm gọi là đắc thôi. Ví dụ như hồi xưa đó, tâm mình mê mờ thì mình bị nghiệp nó dẫn. Bây giờ tâm mình giác ngộ rồi, mình làm chủ là dòng nghiệp, thì chúng ta không đi trong nẻo sanh tử luân hồi, hoặc là sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật, thì ta gọi tạm gọi là đắc. Nên đó quý vị xem ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, tức là bài kinh Kim Cang đó, Đức Phật dạy là không có chứng, không có đắc, không có gì hết, mà tại vì người ta tạm gọi vậy thôi, một cái trạng thái của tâm tiến hóa mà thôi. Chứ không phải đắc, ví dụ như đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thì là một trạng thái của tâm mình tiến hóa tới cỡ nào. Tâm tiến hóa là gì? Là cái tâm nhận thức mà nó không có bị ngăn cản, ngăn che, đó gọi là trí tuệ đó. Còn tâm nhận thức mà có ngăn cản, ngăn che, phiền não theo cái sự nhận thức đó, thì đó gọi là tâm vô minh. nhận thức trong vô minh. Còn lại chúng ta nhận thức trong là hết vô minh, chúng ta gọi đó là trí tuệ, hoặc là hết một phần vô minh, thì một phần vô minh hết đó thì người ta tạm gọi là chứng đắc. Chứ thực ra là một cái trạng thái của tâm mà thôi. Bây giờ ví dụ như là một cái người bình thường hồi nhỏ như thế này, rồi lớn lên á thì ông cũng trở thành ông bác sĩ. Thực ra cũng chẳng có ông bác sĩ nào hết, chỉ ông biết làm đó thôi. Ông biết chích, ông biết bệnh, ông lại biết trị bệnh thôi. Nhưng mà ổng có học ở trong trường thì người ta cấp ổng bằng bác sĩ, nhưng ở bên ngoài người ta cũng gia cha truyền con nói, nhưng mà ổng không được gọi là bác sĩ. Người ta cũng là chích thuốc được như vậy, người ta cũng ra to được như vậy, ta làm hết vậy mà không phải là ổng bác sĩ. Nghe chưa? Vậy bác sĩ cũng chẳng phải là bác sĩ gì đâu, mà chẳng qua là ta học biết rồi người ta chấp nhận ở nơi đó, người ta quy định, người ta chấp nhận cho nên bác sĩ mà thôi, chứ cũng không phải là có ông bác sĩ nào hết á. Nhưng mà nên á, ta tu, quá trình tu tập là quá trình chúng ta nhận thức để chuyển hóa nội tâm của mình. Khi chuyển hóa nội tâm mình là tâm mình sẽ đi đến một cái tư tưởng khác, đi đến một hướng đi khác. Hồi ngày xưa chúng ta theo cái tập quán nghiệp á, người ta đi một cái tư tưởng á, là mình phải cầu danh, cầu lợi, phải có vợ, có chồng, có con, tất cả các đó là trên hết là số một mà. Nên trong cuộc đời mình quyết thực hiện cái đó cho bằng được. Nhưng mà cuối cùng những cái số một của mình đó có gì? Chúng ta không giữ được cái số một đó. Nên sanh ra liếng tiếc, sanh ra sầu thương, sanh ra oán hận ở trong cái số một đó. Cho đến khi á, mà mình nhận thức được cái mà mình cho là số một, cái mà mình cho là cái sự nghiệp của mình đó, nó cũng chẳng qua là bụi, nó cũng chẳng qua là bọt nước, nó cũng chẳng qua là giấc mơ thôi. Đi qua rồi nó cũng không làm được gì, nhắm mắt phủi tay, giống như là chúng ta nắm một tay thì nắm cát, một tay thì nắm nước, mà mình nắm cho nó chặt vào, chặt vào, chặt vào. À, quý vị hồi mở ra có gì chồng không nước á, quý vị đi biển, đi tắm biển à, bữa nào chúng ta xuống tắm biển đó nha, đừng có nằm trên bãi biển phơi giống mấy ông Tây à. Bởi vì nắng chang chang mà ông nằm phơi, ra ngoài nắng chết luôn, nằm phơi, phơi luôn, không nhầm khi á là phơi luôn, nên là quên wear clothes luôn. Có bãi biển ở bên Australia bên á, ông Phật tử không sao, bãi biển này đẹp lắm thầy, dẫn thầy xuống bãi biển này đẹp. Vừa vô một cái một mấy ngàn người nằm luôn trên anh wear clothes, nhìn vô một cái tá quả tâm tình, nói chứ là sao vậy ông, là đây nó vậy thầy ơi, bình thường ha, mình mất bình thường nên mình phải quay ngược rồi ra. Nào giờ mới nhìn vô cái mình thấy nguyên cái bãi luôn, quá trời. Nằm phơi nắng gì đó, có gì ta tổng hợp vitamin D nên nó đó. Nên mỗi khi chúng ta đi tắm biển á, tập nắm thử nước, nắm thử nước về trong tay. Mỗi khi chúng ta đi ra lên cái bờ ở dưới á, thì biển trên này là bãi cát, chúng ta nắm cát, nắm cát, một bên nắm cát, bên nắm nước, mình giữ cho nó chặt, chặt, chặt, chặt, chặt, chặt, chặt, càng giữ chặt nó lại càng vượt khỏi vòng tay của mình. Thì cuộc đời cũng vậy, mình nắm tiền cho nó chặt, nắm chồng cho nó chặt, nắm con cho nó chặt, nắm công danh sự nghiệp cho nó chặt ra, quý vị cuối cùng tắt thở rồi bỏ buông tay ra. Nắm sao mà nắm cả đời vậy, quá trời nắm luôn, nắm mỗi tay luôn, cuối cùng thấy vậy chứ không có gì. Vừa chết bữa trước, qua mấy bữa sau ông về Việt Nam cưới vợ rồi, thấy chưa, nắm đi quý vị, giỏi nắm cả đời, ghen đi, giỏi ghen cả đời, phải không? Rồi là đặt máy gọi là con chip điện tử theo dõi đi không có gì đó. Rồi tiền bạc, bữa trước qua bữa sau con lấy rồi, xe cổ nó lấy rồi, nhà cửa nó lấy rồi, đó quý vị, còn lại gì đâu, còn cái ly hương, còn hũ cốt, quý vị còn gì đâu, ta còn để lại gì không kìa, non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Nhận thức được điều đó quý vị, chúng sanh nhận thức điều đó, giật mình, giật mình, nghe câu kinh kính nể chắp tay, giật mình tỉnh mộng. Nào, quý vị, giấc mộng ngàn đời gọi là giấc mộng Nam Kha. Nào, quý vị, giấc mộng ngàn đời, Bây giờ á là chợt tỉnh cơn mê. Mê đó là gọi là mê gì? Mê hồn trận. Quý vị biết cái trận mê hồn? Mê hồn trận đó là lúc đó là Tôn Tẫn á, trong Xuân Thu Chiến Quốc á, ông bị một cái trận mê hồn. Đâu quý vị? Trận mê hồn dữ dội lắm. Và ông ở trong đó không ra được, gọi là mê hồn trận. Trong binh pháp á, nó có lập trận. Khi mình vô trong trận đó không biết đường ra, và người ta mai phục kích trận đó, thì mình ở đây á, mình cũng bị mê hồn trận đó. Đó, chúng ta là trận mê hồn đã tâm mình, hồn đã tâm đó, cái gì? Tâm mình mê, mà đã gọi là mê rồi á, có ai bị mổ chứ? Trước khi lên bàn mổ á, là nó chụp ET chưa? Hỏi đâu vậy? Dạ, ở Mỹ. Mỹ bang nào vậy? California. California City nào vậy? Auckland. Nhà có mấy người? Nghe Đính Khe. Như tuổi, Đính Khe rồi đi luôn. Rồi bắt đầu giao cho đốc tờ. Dạ, du muốn cắt chỗ nào du cắt, du muốn đắp chỗ nào du đắp, giờ là không có còn nhúc nhích gì nữa chứ. Nó gọi là mê. Đã mê nhảy vô cái rồi là ai muốn làm gì làm thoải mái. Hồi đó mà mình mà không mê tỉnh nha, ai đụng tới cái một chửi nát hết trơn không. Còn giờ đã mê rồi, giờ muốn cắt cắt, muốn thẻ nào thẻ, muốn lắp chỗ nào lắp, muốn dư muốn thiếu gì sao không được, chân dễ thương lắm. Nình nín khe cái gì. Nên khi mê giống như là khi chết. Khi chết ta cũng vậy đó, cái xác chết nó y như vậy, mà khi mê cũng y như là khi chết. Nên nó quý vị, có những người ta mê mê ghê gớm lắm, mê vô mê bài cái mồi rồi quý vị, như là chết ở trong cái bài. Mê danh, mê lợi, mê tình. À, có người không mê bài thì mà là mê lợi, mê tiền á quý vị. Trời ơi, có những người tiền. Cái cô Phật tử sáng cô la, ôi cô buồn ngủ, ngủ không lên vậy đó, mở mắt không lên đi mà lên tụng kinh. Mà ông lên tụng kinh có buồn ngủ, lên tụng kinh buồn cổ, lên tụng kinh ngủ mà ngủ gà ngủ gật vậy đó. Ông chồng có bằng cách mà làm cổ hết tỉnh ngủ mới hay chứ quý vị. Không phải là uống cappuccino đâu, không phải là uống trà xanh không độ đâu. À quý vị, ông đem cọc tiền cho cổ điếm, tự nhiên thấy cọc tiền mắt sáng lên luôn rồi tỉnh luôn. Đưa cọc tiền cho uống, tự nhiên tỉnh luôn, tỉnh ngang rồi, vừa tỉnh ra xong vô tụng kinh tiếp. Rồi ông chồng công nhận sáng kiến, không có ai hiểu vợ bằng chồng. Nó thấy chưa? Nó bởi đi có mấy cái bài ông xã number one, ông xã tôi number one á. Vợ ngủ gà ngủ gật, bị bệnh phiền não, ông chồng biết. Tại cổ có cái gì bị kẹt chỗ tiền, nó bị mê tiền. Do đó là cái nào có tiền là mắt sáng, có tiền là mắt sáng, hay nào không có tiền cái chán dữ lắm. Mà cái gì nghe nói cái gì mà làm ra tiền cái là cổ tham gia liền, tự nhiên tỉnh bơ lên, mặt tươi rói lên. Như là cái cây ở Cali cấp này thiếu nước mà định tưới nước, cỏ mà tưới nước ngày nào cũng tưới đó. Bây giờ quy định từng tưới 2 ngày phải không? À, bây giờ cỏ ngày nào cũng tưới vì Cali thiếu nước hả? Tại vì đi thấy cỏ khô hả? Thấy cỏ khô dọc đường đó quý vị, mấy sệt mạng, sệt mạng. Tại sao cỏ kali khô? Dạ tại vì thiếu nước, tại thiếu nước ngày từng cho tưới 2 ngày, có chỗ từng cho tưới 1 ngày, có chỗ không cần tưới luôn quý vị. Chứ mỗi lần không cần tưới là bị city phạt à. Còn bây giờ nó là thôi khỏi khỏi là tưới gì trên cũng được, nó cỏ khô đẹp theo kiểu khô. Mấy ông hồi chưa bỏ tươi đẹp màu xanh, bây giờ cỏ khô đẹp màu vàng, xanh vàng gì cũng đẹp vậy nè. Nên có người kẹt vào trong cái chữ lợi, có người kẹt vào trong cái chữ tình. Nặng tình lắm, tình cha con, tình chồng vợ, nhất là nặng tình chồng vợ lắm. Rồi nặng tình yêu thương, có vợ rồi, về Việt Nam, mê vô một cái là bỏ hết liền, bỏ danh, bỏ hết phân xưởng, bỏ hết tất cả cái. Rồi tới chừng là hết tiền người ta bỏ mình ta đi, lúc đó giật mình tỉnh mộng. Gặp nhiều trường hợp nhé. Danh là tình rồi ăn uống ngủ nghỉ, rồi người ham ăn mập như cái lu. Không có gì hả? Đúng không hả? Nhưng mà tại vì mình mập mà mình không ham ăn, mình nói người ta vụ ham ăn mà. Không có gì, vụ người ta ham ăn thích ăn. Ngồi tụng kinh mà toàn là nhớ tụng xuống hay ăn cái gì, phải không? rồi á là bữa nay á đi nghe pháp mà không biết ở đây đãi cái gì, có gì phải chi mà mình nói bữa nay thầy pháp bài pháp gì thì nghe nó hay biết mấy cái gì, bữa nay đi nghe pháp ở đó đãi cái gì vậy đó, mình biết là cái tâm hồn rồi đó, nghe cái tâm hồn ăn uống rồi đó. Có người á nằm xuống ngủ, nằm xuống ngủ mê ngủ không có gì, ngồi chút xíu ngủ gà ngủ gật thôi về về ngủ, tối về ngủ mới 7 giờ tối về ngủ à, tính ngủ trước à đó, cái gì như vậy đó thì người ta bị kẹt, nó ta mê mê đắm, do mình mê đắm đó mới sanh ra phiền não, là phiền não của tâm mình, phiền vui buồn hờn giận ghét ghen chẳng mới tạo thành cái dòng nghiệp. Mình hiểu vậy đó, bắt đầu chúng ta phát tâm, ta tu tập, ta buông bỏ bớt của đời, ta phát tâm ta tu tập cái gì nè, từ đó ta phát tâm tu tập chứ không phải như không ta tu đâu, không phải rủ người ta tu tu đâu, có gì cho ta hiểu tại sao mình lại tu à, tu để làm chi nè, không có gì, tu để tìm ra con đường giải thoát, thoát khỏi mấy món này nè à, thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi mấy món này, thoát khỏi mấy cái món này có nghĩa là thoát khỏi sự cột của tâm vào các món này, chứ không phải thoát khỏi mấy món này là đem đổ xong hết là thoát khỏi, là không phải, nó cái gì, ví dụ có chồng đi thôi chồng là thoát khỏi một chồng, không có đâu, thoát khỏi một chồng này dưới một chồng khác, không cái gì, cái nghiệp có chồng, đó, thoát khỏi một chồng này dưới một chồng khác, ví dụ như là thôi giờ tôi khỏi làm gì, dính khỏi dính tới tiền bạc, đó, cái gì, cho nó khỏi bớt căng thẳng, không làm gì hết trơn, không cái gì, không có tiền, đói, đi xin trợ cấp, lên xin trợ cấp bộ, cho mình thoải mái, cho mình cũng mời lên, à, tháng mời cả chục lần vậy đó, lên á, lên bắt làm này bắt làm kia làm nọ chứ phải không đâu, có gì rồi cuối cùng á chúng ta cũng phải nghĩ về tiền thôi, nghe thấy chưa, bỏ tiệm mà cuối cùng phải nghĩ về tiền, như vậy cũng đâu thoát nổi đồng tiền, muốn thoát đâu thoát nổi đâu à, như vậy thì mình á là muốn ở ngoài nghỉ đi làm, khỏi làm giám đốc nghỉ làm, vô đạo tràng tu tập cái gì, vô đạo tràng tu tập muốn làm chúng trưởng, đưa lên chúng trưởng mới thích, còn chúng phó không chịu à, thấy không, hết cái này dướng cái khác, mình hết này dướng cái khác, bỏ nhà đi tu vô dính cái chùa đi cha đi cha, lo cho nhà sao lo cho chùa trang vậy, có nhà đi đâu nhớ tới cái nhà, có chùa đâu nhớ cái chùa, đúng không? Ở vậy á là ta đi đâu á lâu lâu ta nhớ nhà ghê gớm lắm, còn mình có chùa đi đâu nhớ chùa ghê gớm, dính keo dán sắt, Việt Nam có keo 502 dán vô dính cái một còn bên này thép ở bên này đó là tốt lắm nha, dán rồi mà mở không ra. Như vậy thì mình thấy đó làm tu tập để mình cắt được cái kiết sử đó, tức là ở trong tâm mình dính mắc với nó, mà dính mắc rồi thôi sao quý vị, khi chết cái dính nó còn nguyên, keo này là keo xịn nha, sống nó dính vậy chết nó còn nguyên, tại vì nó dính trong tâm chứ không phải dính ngoài tướng đâu, do đó tướng á là không cần phải bỏ gì cả quý vị, mà tùy duyên à, tướng không cần phải bỏ, tùy duyên, tùy duyên là sao, cần bỏ thì bỏ, không cần bỏ thì không bỏ, cần bỏ là sao, không cần bỏ là sao, cần bỏ là giờ á là mình đủ duyên hết này, không cần phải làm, mình cũng đủ sống cả đời giờ mình đi tu, còn bây giờ nếu mà mình bỏ thì cái trách nhiệm mình làm vợ làm chồng làm cha làm con làm anh làm em, trách nhiệm với dòng họ, trách nhiệm với ba má mình bỏ ngang chân rồi, ai đâu mà nuôi, ai đâu mà lo lắng đó, có gì như vậy chưa có bỏ được, chứ không phải ai cũng bỏ hết. Ở ngoài tướng á có nghĩa là tùy duyên, có người bỏ được có người không bỏ được, người bỏ được là sao thì người ta gọi là đủ duyên, người chưa bỏ được á thì người ta gọi là chưa đủ duyên, chứ không phải ai cũng bỏ, chưa đủ duyên á có gì mà mình bỏ gọi là ép duyên, mà cái gì ép á có gì, nhiều trái chuối mình vú ép vô, hồi xưa anh lấy nãy chuối để thạch gạo cầm cái nhang trong á đậy lại sáng tới chiều chín à, rồi vú ép á đem ra ăn rồi nó bó cái miệng mủ không, còn những cái chuối mình máng đó từ từ chín đem ra ăn ngon lành không có mủ, nghe chưa, cái gì ép cái là nó mất ngon rồi, nên á là duyên mà ép là cũng vậy đó, nên ta nó tùy duyên, có duyên được chứ có nhiều người á là tôi bỏ tất cả như Đức Phật đi tu bỏ được không, ví dụ như có vợ có chồng có con có cái con leo nheo lóc nhóc 2-3 đứa ở đây là bỏ đi tu á, có gì Cái thứ nhất, không ai lo lắng con mình quên đi cái trách nhiệm mình này. Cái ở đời mà quý vị, mình phải có cái trách nhiệm. Ví dụ không có mình con hư, không ai dạy. Rồi á, không có mình á, ai mà đỡ đần cho cha mẹ lúc tuổi già ốm yếu đây ra, không phải giết cho người ta hả, sanh mình ra đã không trả hiếu chừng để cho người ta hả. À, quý vị thấy chưa, bỏ không được. Cái thứ nhất á là trong hoàn cảnh bỏ không được. Cái thứ hai nữa, cái tâm mình có bỏ được không? Hay là ngồi vô chùa tối ngày mình nhớ tới trời, không biết nhà có ai lo cho ba má mình không, nhà có ai lo cho đứa nhỏ không, không biết có ai rước không. À, dần dần mình có tu được không? Nào, cái gì có hai cái mà không thể bỏ được, tức là ta chưa đủ duyên đó. Còn á, đủ duyên á, con cái nó lớn đâu đó đàng hoàng cần phải lo, bỏ được đó. Rồi á, là mình ra đi á, ta vẫn sống đàng hoàng, ta có công ăn việc làm hết được ở đó, đủ duyên đó, vậy bỏ. À, phải không? Nên á, ở ngoài á, mình nói bỏ là phải có duyên mới bỏ. Ngoài tướng á, nhưng trong tâm không cần. Trong tâm không cần, trong tâm có nghĩa là chúng ta tu hành diễn ly tất cả pháp. Muốn bỏ nào bỏ rồi đó, trong tâm mà, trong tâm bỏ ai biết. À, mà chính là cái giá trị ở trong tâm của mình á. Nên cái người mà tu theo á, hạnh Bồ Tát ở tại gia đó quý vị, là chỗ này nè. Ta bỏ từ cái giá trị ở trong tâm mà người ta bỏ ra. À, mà muốn bỏ từ giá trị trong tâm á, thì lúc đó chúng ta phải có cái tiến trình tu tập. Mà tiến trình tu tập như thế nào? À, thì vào buổi tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này. Với đề tài được mang tên hạnh Bồ Tát tại gia. A Di Đà Phật. Mới đầu á, ta phát tâm tu á, thì ta tu ta cầu phước. Ai tu cũng cầu phước, mới đầu phát tâm tu á, có gì làm ta cầu phước. Nên nó làm phước lắm, làm phước cầu lên trời tinh bằng Phật, giấy có giò, có dọc, con tu được cái này, được cái kia ha. Tu ha, là nên á, cái tâm mình á, muốn có cái sở hữu, muốn có những cái tốt đẹp cho mình trở thành thói quen. Cái tâm mình nó trở thành thói quen, nên vô tu cái thói quen nó vẫn còn. Cậu này, cậu kia, cậu nọ quá trời. Cúng còn dĩa trái cây mà giấy quá trời giấy, giấy có bụi luôn. Con cây nhang dĩa cây nên nó muốn chú Thích Ca Phật thập phương thường trụ Tam Bảo. À, Nam Mô Quan Tham Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con cầu nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, gia hộ cho con dâu con nó hết mê casino, gia hộ con rể con nó hết mê cá độ, gia hộ con chồng con không mê vợ bé, gia hộ cho con không chơi điện tử, rồi giá dò gia hộ con gia đình mua mai bán đất, tấn tài tấn lộc tấn bình an, mua đâu được đó, bán đâu được đó, tịnh neo neo giũa gãy tay luôn. Bắt đầu giải. Rồi để con dĩa trái cây mua có 4 đồng bạc mà vô giấy quá trời quá đất luôn, ai dám ăn. Ăn dĩa trái cây dính quá trời nhiều. Rồi, ăn con dĩa mà giấy phải đổi quá trời, phải đổ đứng kế bên, phải đổ nghe, đổ dài dài, đổ cho chồng cho con cho cháu cho chắc, cháu thì học giỏi nha, chồng đừng mê vợ bé con không là mê game rồi gì đó quá trời luôn, cuối cùng còn phải mua mai bán đắt nữa không. À, ba cái tiệm neo của con là đắt đắt tối ngày, 4 mùa xuân hạ thu đông đắt hết ha. À, có gì rồi là nhân viên của con nó đừng có dở chứng nghỉ giữa chừng đâu, bởi vậy giấy quá. Hả? Giá cho con thi đạo. À đúng rồi, giá cho con á là thi đậu có có bằng có cấp, dân á là giá được cái này, được cái sức khỏe đủ đầy để sống hoài không bệnh đâu. Cái gì? Không? Có nhiêu đó, tức là chúng ta cầu cái phước. Cầu cái phước chứ không phải á là chúng ta có cái hạnh gieo phước. Nên khi mà cái Bồ Tát ở tại gia đó có gì, người ta hiểu những điều đó nên người ta tu, người ta hướng về ba la mật. Phước báo á, có phước báo bình thường và phước báo ba la mật. Phước báo ba la mật á là cái phước báo đi đến vô lậu của tâm, có nghĩa là đi hướng tới Bồ Tát là hướng tới quả vị Phật. Nên Đức Phật nói ở trong kinh sám hối á, bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nảy chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm, có nghĩa là chúng ta lên bàn Phật, chúng ta nguyện giấy mình á, mười phương chư Phật độ cho mình tu cho được thành Phật. Hỏi chừng nào thành, tu riết thành hả? Kiếp này kiếp sau nữa riết, là mình hướng quả vị Phật mình tu, chứ không phải là mình hướng á cái vị trí cõi nào mình tu cả. Có gì cái gốc của tu á là hướng về quả vị Phật, mình vị Bồ Tát á. Tại qua quả vị Bồ Tát là lên quả vị Phật, nên ta hướng tâm ta thực hiện hạnh Bồ Tát là chỗ đó. Mà hạnh Bồ Tát tại gia tam cầu phước, nhưng mà một cái phước báo mang tính cho mình, nó có bốn cái điều mới đem lại phước báo trong khi chúng ta làm. Thứ nhất á là cái tâm làm phước, mình phát cái tâm gì. Thứ hai á là vật thí lớn hay nhỏ. Thứ ba, đối tượng nhận thí là ai. Thứ tư là ảnh hưởng lợi ích qua môi trường xung quanh. Bốn cái đó cộng lại thành phước báo sau cùng. Nên nhầm người á, bố thí rất là nhỏ, phước báo rất là lớn. Nhầm người bố thí lớn mà phước nó nhỏ hơn. Dần dần chứ không phải là tiền nhiều phước nhiều, tiền ít phước ít đâu. Rồi cái gì? Cái thứ nhất là phát tâm. Phát tâm là sao? Mình á, bố thí đó với tâm cầu phước, thì cái tâm đó là tâm hẹp hòi ích kỷ, cầu phước cầu cho mình. Còn mình bố thí đó với cái tâm lòng từ bi thương yêu, thấy người ta cần sự giúp đỡ, cần phước gì chứ á, là ta đã bố thí ba la mật á. Thì cái tâm mình nó rộng lớn. Tâm rộng lớn là tâm từ bi hỷ xả, là tâm vô lượng mà. Nên mình thấy một cái người khổ, mình chảy nước mắt, mình giúp đỡ họ, mà không phải là vì phước mình mới làm. Đó không phải đi làm phước nữa, có gì mà đi cứu khổ chúng sanh rồi. Chứ không phải làm phước ở đây, không phải làm phước cầu phước gì đây, có phước phước mình đề. Thế tội quá cho. Ví dụ như ông homeless, mình đậu ở ngã tư đường, thắng xe lại, ông ra ông xin. Thấy ông, thấy cái tướng thấy nghèo rồi. Nhưng mà cũng tiền người ngôi chị, nhầm khi ăn xin ở đường ngày ngàn mấy đó. Người ta có là điều tra FBI rồi. Ta điều tra rồi. Đó có gì, có người nằm ngày chuyên nghiệp làm ngon hơn mình đó. Đó có gì. Thiệt chứ. Mình đứng ở giả tư đường á, quơ quơ bản một tiếng có 9 đồng hả? Phải không? 89 nhiêu? 72, ngày có 72 đồng, chưa tới 100 đồng nữa. Cái ông đứng ở ngã tư đường đưa cái lon không á là ngàn ngàn mấy. Dạ, ngon hơn ông đứng ở ngã tư đường mà quơ quơ cái bảng không biết không? Đứng sàn sàn đó. Sàn tới sàn lui, chín bạc. Phải không? Nhưng mà chúng ta thấy những người xin thiệt là người ta là xin thiệt, ta đấu rất thiệt, mình nhủ lòng thương. Mình cho mà không phải là cho để cầu phước gì cả. Ví dụ như có những người ở quý vị về Việt Nam, đi chỗ này chỗ kia, thấy tội lắm, thấy người ta không có nhà, thôi hùng với thầy để cho người ta có nhà. Thấy người ta không có học được phải nghỉ học, mấy nhỏ nhỏ để nghỉ học, hỏi sao không có tiền nó học phí. Năm thì có bé đóng trường công thì đóng khoảng 1 triệu, còn mà trường tư ở trường mà không phải bán công á thì đóng khoảng 2 triệu mấy. Có năm mà gia đình có cho tiền đóng, bắt nhỏ họ nghỉ học. Nó có gì nghỉ học cũng làm sao, nó nhớ lớp, rồi nó đi chơi, rồi nó tập bè tập bạn là dân dân. Nên câu lạc bộ trí tuệ Việt Nam á là do tôi thành lập để mà giúp các bé gì đó. Hiện thời giờ giúp được 1,500 bé. Nghĩa là gia đình á không có đi học, không có đủ điều kiện, hoặc là mấy em mà mất cha mất mẹ rồi phải ở với ông nội bà nội, ông ngoại bà mại, ở với cô dì chú bác, người ta đâu lo. Nhằm khi già đó ông nội mấy em nó nghỉ sớm gì. Nam á thì đi nam gia tệ nạn, nữ thì đi làm sớm, nhằm khi nó nhiều cái chuyện đó nó khó. Đừng giúp những em đó, giúp học phí không á có gì không được, giúp ăn nữa, giúp gạo thóc nữa. Rồi giúp gạo thóc không không được nữa, thấy không có nhà ở, nhầm người che cái liều đó ở chỗ mà làm sao học hành này nọ đó, giúp cho cái nhà tình thương nữa. Nghe thấy không? Rồi kêu gọi. Rồi khi các em lớn lên á, học lớp 12 xong á, phải đi xin vô các cái trường đại học, nó đủ điểm đại học mà không có không có tiền đóng học phí, tại cao lên đại học tới 10 mấy triệu năm lận. Do đó mình tài trợ không nổi nữa, bắt đầu đi xin học bổng. Rồi xin học bổng các trường đại học đó, bây giờ đang mới xin học bổng cho 30 em ở trường y khoa. 30 em lên ở chung luôn, rồi mướn cái nhà, trả một tháng là nó đòi 1,700 trả, không phải mày 17 triệu, 2-3 tầng lầu, ở 30 em luôn, ở dưới thì bán đồ cũ, và đồ cũ người ta cho gì đó vô bán làm thành cái quỹ, gây cái quỹ để giúp đỡ các em, thì tính phát triển quỹ đó lên rất là công hiệu. giúp đỡ các em nó không sao. Còn mình phải dạy nó, có các mấy sinh viên á bên câu lạc bộ đã dạy cho các cái kỹ năng sống, kỹ năng công tác xã hội, rồi các cái xâm phạm tình dục, tức là phải dạy võ thuật, rồi chống đuối nước là phải dạy biết bơi lội, rồi dạy là đạo đức học, thẩm mỹ, có nghĩa là sống đẹp, dạy cách để sống đẹp, để biết cư xử. Ví dụ như cái đạo đức học thẩm mỹ nó là một cái môn, là ví dụ như các em là đi ra xe buýt phải biết guideline, xếp hàng, đó là cái hình ảnh đẹp nhất. Còn cái hình ảnh mà chạy lên chạy xuống đập bà già văng đất á là cái hình ảnh nó thôi cho vào dĩ vãng này. Dạ, nghe thấy không? Rồi ra đường á phải chạy đi lại bên phải không nhóm ra. Dạ, rồi tới đèn xanh đèn đỏ là phải stop. Dạ, vân vân. Dạ, rồi lên xe á là phải nhường cho những người lớn tuổi rồi vân vân. Nó là sẽ dạy các em những kỹ năng, nó gọi là kỹ năng sống đẹp đó, tên là đạo đức học thẩm mỹ, như cái đạo học thẩm mỹ. Dạ, như vậy thì chúng ta giúp đỡ cho những người khác thì cái đầu tiên là cái tâm của mình á, tâm mình có tâm hẹp hoặc là tâm rộng lớn. Tâm rộng lớn là có từ, có bi, có hỷ, có xả. Tâm rộng lớn á là bốn cái tâm vô lượng mà Đức Phật dạy. Còn tất cả tâm khác, tâm hẹp, mà hẹp hòi, có còn, có mất, tâm nhỏ lắm. Tâm đó là tâm rập, tâm ngồi, tâm ao, tâm đìa thôi. Còn tâm này là tâm biển cả, mênh mông. Nghĩa là thấy ta thương, muốn cứu giúp. Cứu giúp cho tận tấm lòng của mình, chứ không phải lợi dụng ta gì hết á. Nếu quý vị muốn giúp đỡ người ta cho qua, nó có giá trị. Đầu tiên là tinh thần nhân đạo. Cái thứ hai là giá trị nhân văn. Tinh thần nhân đạo là gì? Là người với người, đạo làm người thương nhau. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Nhiễu điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Người lá lành đùm lá rách đùm lá nát đùm lá tê tu đùm lá tê tả đùm lá tan tành. Cái tinh thần mà đùm bọc lẫn nhau á. Đó, có người là con không có tiền vậy sao mà đùm đó, gì? Lá tươi tả còn đùm lá tan tành được mà, phải không? Tan tành hết đùm ai đã tan tành còn nữa đùm. Do đó cái tinh thần nó lên lên một cái tinh thần, nhất là tinh thần người con Phật mà thực hiện Bồ Tát hạnh. Như vậy thì ta phát huy cái tứ vô lượng tâm của từ bi hỷ xả, giúp mà không mong cầu thi ân bất cầu báo, không cần báo đáp gì hết. Tâm lượng vô lượng đó, mình có bốn tâm vô lượng, tâm Bồ Tát đó. Đó có gì? Từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Có nghĩa là không để gì trong lòng, không thù oán ai chứ. Và luôn luôn lúc nào cũng nhân từ hiền lành để cứu khổ giúp đỡ mọi người. Cái tâm đó, đó mới cái tâm quý đó quý vị. Người ta mà chết đi người ta đưa lên bàn thờ là cũng có mấy tâm đó người ta mới đưa lên đó, chứ không phải đẹp ta đưa lên đâu. Nếu đẹp đưa lên cỡ diễn viên điện ảnh Alain Delon của Pháp là đưa lên thờ rồi. Hoặc là diễn viên điện ảnh của Mỹ Marilyn Monroe đưa lên thờ, đúng không? Mà ta đâu có đưa lên thờ đâu, có ta thờ cái gì? Thờ cái người đó có cái tâm giác ngộ, người đó có cái đạo đức, người đó có lòng cứu giúp chúng sanh. Như bà chú xứ ta đưa lên thờ ở Châu Đốc đó, Việt Nam có gì thấy không? Đọc lịch sử rồi đó, bà là người giàu thôi. Những cái mùa mà nước lũ lên, tháng này là tháng nước lũ nè, từ mà tháng 7, tháng 8, 9, tháng 10 đó là ngập lúa hết, chìm hết quý vị. Lúa chìm là gì? Tới mùa gần gặt thì lũ tràn về gặt không kịp. Mà lúa nó non gặt không được, mới có ngậm sữa lên nó vàng vàng là gặt không kịp. Do đó mà lúa chìm hết ta thất mùa, thì bà mới cho gạo người ta ăn. Khi mà cánh đồng nó rút nước xuống vào tháng 10 đó, là cái vụ đông xuân á, không có lúa giống, bà cho lúa giống. Nè thấy không? Bà làm vậy thôi chứ phải, bà đâu phải người tu gì đâu. Nhưng mà khi chết đi ta lập miếu ta thờ đó, ta lại ta bái ta thờ, không có gì. Một cái áo của bà cái nhầm khi trăm mấy chục triệu, áo 6-7 ngàn đô đó, cái chỉ đương bằng vàng thiệt á, nhấn kim tuyến bằng vàng á, còn nhấn mấy cái hộp ruby rồi nữa chứ, thôi ta chưa phước ta chưa. Như vậy thì ta thờ thờ cái gì? Không có gì, thờ cái tấm lòng tốt á. Nếu đời thì ta thờ tấm lòng tốt đó, có gì. Còn ở trong đạo ta thờ cái tâm giác ngộ. Ví dụ như mình là một người có đạo đức, một người có tâm giác ngộ, nhưng mà nhầm khi tâm giác ngộ thì lâu lắm người ta mới biết, tức là người giỏi lắm, giác ngộ nhiều lắm ta mới biết. Còn đa phần là ta thờ cái hạnh Bồ Tát của mình, có nghĩa là người tu có cái hạnh Bồ Tát, nó gọi là Bồ Tát Bồ Đề Tát Đỏ Giác chúng sanh hữu tình này, hy sinh hết. như trong kinh Pháp Hoa, đốt bàn tay, đốt bàn chân, đốt ngón tay chân á để cúng dường cho Phật. Có nghĩa là mình hy sinh một phần cái của mình về công sức, về tiền bạc, về thời gian của mình để giúp đỡ người khác. Nên nhầm khi á, quý vị thấy ở Đài Loan, ở Hàn Quốc hoặc là ở bên Europe thì ta có những cái chỗ mà ta bán đồ gọi là của cộng đồng á, của cộng đồng mà đem tới ta bán ra đó. Thì những người về hưu á quý vị, những người về thai á, ta vô đó ta làm việc đó. Ở đó đó ta làm không công. Tập cái tâm Bồ Tát giúp đỡ mọi người, giống hệt như mình đi làm công quả vậy đó. Ở chùa vậy. Tâm Bồ Tát giúp đỡ mọi người. Những gì mà dính tới cộng đồng là ta làm à, gì tính với cái gì mà đính giúp ích cho mọi người là ta làm. Là ta nhảy vô đó, là ta làm. Tức là ta phát tâm Bồ Tát để giúp đỡ mọi người. Thì qua cái đó đó quý vị, mầm giúp không có vụ lợi mới thành Bồ Tát, còn giúp có vụ lợi ngồi sao trở thành Bồ Tát. Ăn vô nó phồng miệng mà đó. Giúp không có vụ lợi tức là làm đó là làm vì thương yêu giúp, tức là phát tứ vô lượng tâm của từ, của bi, của hỷ, của xả người ta làm đó có gì. Nhưng mà mình vẫn tu nha, mình vẫn tu nhưng vẫn làm đó, phát tâm đó thì qua cái đó có gì, người ta thấy cái tâm mình vô lượng, tức là người ta rất là kính trọng kính nể. Nên cái người làm mà không có cần về cái lợi ích riêng tư của mình, ai cũng giúp giúp vô tư đó, có gì giúp tư người ta rất kính trọng kính nể. Thì cái đó gọi là hạnh Bồ Tát ở tại gia à, mà ta thờ cái đó. Chứ còn mình giác ngộ không ta chưa biết à, người ta không đủ trình độ để biết giác ngộ không, nhưng ta đủ trình độ để thấy mình là hạnh nguyện Bồ Tát. Làm bên ngoài người ta thấy nó hạnh nguyện Bồ Tát thôi, nhầm khi người đó chưa có giác ngộ gì hết trơn á, mà chẳng là phát tâm tu tập hướng tâm vậy thôi, làm cái hạnh Bồ Tát thôi, chúng chưa phải là Bồ Tát à, mới gọi là hạnh Bồ Tát. Hạnh tức là hành, cái chữ Hán á là cái chữ hạnh, tức là chữ hành. Chữ hành á là cái chữ đi à, nhưng mà cái chữ hạnh với cái chữ hành là một chữ, có nghĩa là cái sự hoạt động mình phía bên ngoài đó. À, tức là những cái activity, những cái hoạt động mình ở phía bên ngoài. Như vậy thì á, là mình phát tâm gì mà lúc làm phước đó, cái gì gọi là phát tâm gì? Mình phát tâm Bồ Tát làm phước của từ bi hỷ xả, thấy thương yêu mà làm không cần báo đáp gì cả. À, giúp đỡ cái gì? Ở Việt Nam ta nhiều lắm. Ví dụ như ở đâu á mà có bảo lục gì đó ta đi vận động liền, Bồ Tát nó vận động liền. À, cứu giúp liền kịp thời. Thấy người ta là không có nhà, nhất là chết mà không có hàng rương rồi đó, vận động mua cái hàng liền cho liền ha, có gì mà không cần gì hết. Nên là với cái tâm gì mà chúng ta làm phước, cái đó cái thứ nhất là cái tâm lượng mình phát khi làm phước. Cái thứ hai nữa là vật thí là ít hay nhiều. Nếu mà vật thí nhiều phước nhiều, vật thí ít phước ít. Ví dụ như mình cúng chén gạo, người ta cúng 10 chén hơn mình này. À, mình cho 100 kg, người ta cho 1000 kg, người ta hơn mình. Đó gọi là vật thí lớn hoặc nhỏ. Mình cúng 10.000 không thể nào lớn phước hơn người ta cúng 100.000 được. Cái đó là nói về vật thí. Thứ ba là đối tượng nhận thí. Đối tượng nhận thí á, không phải là mình cùng có 100 đồng. Nhưng mà mình cúng dường cho vị Bồ Tát khác, vị Thanh Văn khác, Nhân Giác khác, Bích Chi Phật khác, Chư Phật khác, vị Tỳ Kheo khác, Sa Di khác, người ngũ giới khác, và cho người ăn mày nó khác, đem phước báo lại khác nhau, gọi là phước báo sai biệt. Ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác nó có phước báo sai biệt. Cúng dường như Phật khác à, cũng nhiều đó đó, mà cúng cho Bồ Tát khác. Nên nó có gì, cúng dường cho Phật phước báo nhiều hơn nhiều khi cúng dường cho Bồ Tát. Bồ Tát nhiều hơn nhiều cho Thanh Văn, Dương Giác, nhiều hơn nhiều cho các vị Tỳ Kheo, nhiều hơn nhiều cho các vị Sa Di, nhiều hơn nhiều cho các vị ăn mày. Ở trong kinh á có một cái đoạn nói về một cái trưởng giả rất là giàu có mà không có con cái kế tự. Sau khi ông chết đi là tiền công quỹ ông sung vào nhà nước, mà cái đời sống của ông á mặc áo rách rưới, ăn cơm thiêu không à, ngủ mùng giá nát hết. Mà vàng còn không có kéo là xe bò kéo mấy chục xe. Rồi mới lên hỏi Đức Phật là lý do sao mà ông giàu không có hưởng thụ gì hết trơn, mà cũng không có ai thừa kế, không ai thừa tự hết trơn á. Lý do làm sao vậy? Đức Phật mới kể ra trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự. Nói là cái ông này là khoảng là mấy trăm kiếp về trước á, mấy ngàn kiếp về trước. À, 1000 kiếp về trước là ông là một cái người ở trong làng, khá giả trong làng thôi, Nhưng cái làng đó có một vị Bích Chi Phật, có nghĩa là một cái vị Duyên Giác Phật. Ngài đi khất thực ngang đó, khất thực từng nhà từng nhà. Tới đầu làng, ổng khá giả, ổng không cho thì người ta nói ổng. Nên đem một chén cơm ra, ổng xớt cho cái vị Độc Giác Phật. Ổng vừa xớt xong á, cho ổng đi vô, ổng mới nhằn nhằn. Ổng là tối ngày không đi xin ăn. À, cơm này tôi cho chó tôi ăn, cho gia đình ăn, còn có ý nghĩa hơn nữa. Cho cái ông tối ngày không đi xin ăn. Như vậy mà ngày nào ổng cũng xớt. Ổng xớt ta nói ông chùm sò. Ổng có danh tiếng không á, vì danh tiếng ổng xớt. Như vậy thì qua kiếp đó có gì, vì xớt bát một thời gian cho ông vị Độc Phật, Độc Giác Phật. Phước báo ổng hưởng 500 kiếp cõi trời. 500 kiếp thế gian. Thầy phước báo ghê gớm không? 500 kiếp thế gian á, kiếp nào ổng giàu sang phú quý mà không có con cái kế thừa chứ. Kiếp nào ổng xung vào công quỹ chứ ổng không dám xài, không dám uống ly cà phê. À, không dám á, đừng có nói là uống ly phê, không dám đừng có nói ăn cái bánh pizza. Không dám. Dám mua thôi tốn tiền. Ở nhà nấu chát có gì ăn mấy bẻ rau giường vô luộc ăn không tốn bạc nào chứ, ngủ mùng thì rách nát léo lại mần áo tả tơi chứ. Nên bây giờ không dám xài, được đồng mua 2 đồng 3 đồng lấy khỏe, 3 đồng lấy khỏe cắt vô không à, không có dám xài gì chứ. Nên cái gì, tại sao quả báo gì, là tại vì cái tâm lượng ổng lúc mà ổng bố thí cúng dường tâm ổng nhỏ hẹp. Chính cái tâm ổng nhỏ hẹp đó đã làm cho ổng không hưởng được cái bố thí cúng dường đó. Nhưng mà ổng lại bố thí cúng dường thì ổng được phước báo, ổng có giàu sang phú quý, ổng có sở hữu tài sản vật chất à, mà ổng không có hưởng được gì. Tại cái tâm ổng đâu có bố thí đâu. Ổng bố thí gì đâu phải cái tâm của ổng đâu. À, ổng cúng dường đâu phải cái tâm ổng thành kính cúng dường, đâu phải ổng thành kính cúng dường dâng lên cúng giờ ổng giàu sang phú quý mà ổng hưởng được hết tất cả cái có con cái nói dỗi trong đường là dâng dân tất cả các cái hết rồi. À, nhìn quả báo nó kèm theo với cái tâm của mình á, quả báo kèm theo trong đó đó. Nên cái phước báo sai biệt là khi chúng ta cúng dường thì phước báo lớn hơn, và cúng dường ai phước báo lớn hơn. Cái cuối cùng á là ảnh hưởng tới chúng sanh. Ví dụ người ta làm việc đó nó ảnh hưởng tới nhiều người nào phước mấy, ảnh hưởng ít người ít phước. Ví dụ như chép cúng kinh Pháp Hoa, đem cho nguyên đạo tràng tụng, đem 2-3 đạo tràng tụng, phước quá trời. Chép cúng kinh Pháp Hoa các tủ khóa lại chổng. Thì cái phước đó phước chép kinh thôi, chứ có phước gì đâu, có độ ai giúp ai được gì đâu, gọi là không ảnh hưởng gì được môi trường xung quanh cả. Nhằm khi người ta đưa ra có việc cả mấy chục triệu đồng, người ta giúp đỡ cái nơi đó mà nơi đó người ta không cần thiết. Đã giàu quá mình vô mình lại giúp đỡ cho người giàu đó, nên cái đó không ảnh hưởng gì lớn chứ. Nhưng mà chúng ta đem có 100-200 ngàn ta mua gạo cứu trợ cho cái nơi mà bão lụt mà đang cần gạo thóc, nó vậy phước báo rất lớn, tại vì cái ảnh hưởng môi trường xung quanh lớn đến phước báo lớn, cộng 4 cái đó lại mới trở thành cái phước báo sau cùng khi chúng ta bố thí và cúng dường. Nên cái Bồ Tát cái tại gia đó, ta bố thí với cái tâm lượng là tâm ba la mật, có nghĩa là bố thí cúng dường không cần phải báo đáp bất kỳ một cái gì cả, nhưng mà mình thấy thương, thấy cần giúp đỡ. Còn chùa chiền á thì chúng ta hộ pháp, nhiều chùa cần thì chúng ta hộ pháp, quý thầy cần thì chúng ta cúng dường, còn thiên hạ cần thì chúng ta cho, thấy thương người ta cho. À, như vậy thì với cái tâm mình á là không cần có cái riêng rẽ của cá nhân mình nữa, mà vì cái chung á là mình bố thí cúng dường. Nên cái đầu tiên của người tu tập á thì người ta cầu phước cái gì? Nhưng mà mình đầu tiên tu tập của một cái hạnh nguyện Bồ Tát á, tức là hạnh Bồ Tát tại gia đó, thì ta cũng bố thí cũng cúng dường nhưng mà khác lắm. Là ta cần ta giúp mà không cần phải có một cái gì cả. Như vậy thì chúng ta mới thấy á là mình tùy duyên à, giúp đỡ mọi người không cần ép uổng gì cả, nhưng với cái tâm lượng không có hẹp hòi ích kỷ gì ai. Đây cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là người ta tu tập á, quý vị, người ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Ta tu tập á, ta cầu giảng sanh nhưng mà cái người Bồ Tát hạnh á đó quý vị, ta tu cầu giảng sanh trong sự giác ngộ, chứ không phải tu cầu giảng sanh về đó cho khỏe. Hai cái nó khác nhau. Cái một Bồ Tát hạnh á, ta cầu giảng sanh trong sự giác ngộ là giảng sanh trong sáng suốt. À, chứ không phải là ta cầu giảng sanh để về đó cho nó khỏe. Trời, giờ chồng quậy, vợ quậy, con quậy quá trời chịu nổi. Giờ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc cho trốn cho mấy ông này. À, như vậy thì người ta không phải là cầu giảng sanh để cho nó khỏe, mà bao nhiêu chúng sanh phải khổ. À, kệ nó, thôi cho kệ khổ cho đáng đi, tôi giảng sanh trước à. Nó có gì vậy đó. Nhưng mà ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc tại vì ta bà này là hiểm nạn. Nên có sanh có tử, à, có vị có diệt, nên á, nắm lại cũng như không. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, cảnh giới bền, cảnh giới chắc. Ta bà này về cái thân của mình á, thì nó hư hoại lúc nào nó không hay. Đại địa này nguy thí, nó hư hoại lúc nào không hay. Còn bạn còn là bạn xấu không à. Còn ở tại Tây Phương Cực Lạc á, không già, không bệnh, không chết, sống hoài. Mà bạn là bạn với Bồ Tát, gần gần Phật. Còn bây giờ mình gần casino, gần bạn toàn là bạn xấu không à. Đó, không có gì. Bạn rủ đi chùa ít, bạn rủ shopping nhiều. Hú đi chùa thì ít ai hú. Đó, không có gì. Còn hú đi vay cái xanh với holiday thôi rồi. Còn kéo theo cái thùng mà sao nữa chứ. Đó, thì đó là nhiều. Được ha. Ra bãi biển, barbecue, đuôi champagne. Uống. Nên là bạn đó là nhiều đó. Còn bạn mà tám ơi, đi chùa tám ơi. Lâu lâu mới kêu một tiếng. Tiếng kêu vô vọng giữa đời thường. Lâu lâu mới kêu một tiếng, không có. Nào có gì. Nên á, bạn là bạn xấu. Nhưng mình không nói người ta xấu. Ý mình nói là người ta vô minh á. Ta mới rủ đi tu vậy đó, rủ đi. Mà ta toàn là rủ đi là thỏa mãn các cái tính của thế gian. À, mà thôi. Chúng ta đang nói pháp chứ không phải là người ta nói cái đó là xấu, là không phải cái gì. Mà người ta đang nói cái tập tánh của chúng sanh đó, nó đã theo cái chiều đó nó quen rồi. Chứ không phải đem ra ai nói đó, nói xấu là không phải. Mà người ta đang nói cái sự hướng tâm của chúng sanh đó. Hướng tâm đến sự giải thoát không có, mà hướng tâm sự cột chặt là nhiều, nó rủ đi trong cái đó không à. À, do đó ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là gần với các Bồ Tát không à. À, gần với chư Phật, gần á, là với bạn lành, bạn hiền không à. À, quý vị gần thật sanh không thấy lý thông, còn đây lý thông không thấy thật sanh. À, quý vị ở đời dạng sự hoàn không, thật sanh thì ít, lý thông thì nhiều. Nên á, là ta cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc trong sự sáng suốt, có lẽ nghĩa là trong sự tỉnh thức. Do đó quý vị cầu giảng sanh sự tỉnh thức. Nên á, tu tập ta tìm hiểu cái tu tập chứ không phải là niệm Phật cầu giảng sanh không đâu. Ta tu tập tại sao á, là giảng sanh. Giảng sanh ở Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới nào, và tu hạnh gì để được giảng sanh, mà tại sao hạnh đó đã được giảng sanh. Nên quý vị, mà sao gọi là Tây Phương Cực Lạc, gọi là Tây Phương Tịnh Độ, tại sao gọi là củ phẩm đài sen? Đó cái gì? Cảnh đó là cảnh an lạc, là ta không có đau khổ. Cảnh thanh tịnh là ta không có ô nhiễm. Ở nơi đó là dân ở nơi đó. Nơi đó là cảnh phàm thánh đồng cư tịnh độ. Có phàm có thánh ở đó. Đồng ở chỗ gọi là đồng cư tịnh độ. Nên tịnh độ người ta thanh tịnh, ta không có ô nhiễm. Rồi là người ta an lạc. À, chứ người ta không có buồn khổ ở nơi đó. Tại sao là củ phẩm đài sen mà dính gì sen ở đó? Đó có gì? Sen ở đây á, ta đang nói tới lấy sự diễn lý của thế gian mình thôi. Nơi đó là nơi không có nhiễm trần. Nơi đó là tâm thanh tịnh, nên giống như sen ở trong bùn mà không có lấy bùn vào trong thân của mình, không có hôi thối. Lấy tinh chất để sống thôi, chứ không có ảnh hưởng môi trường xung quanh. Thì cái đó gọi là nhân sen. Nên quả báo của nhân sen sẽ được cảnh của đài sen, tức là quả báo của sự thanh tịnh. Mà quả báo sự thanh tịnh á, là phải trang nghiêm và đẹp đẽ, hào quang ánh sáng và thơm tho. Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc. Cái gì quả báo sự thanh tịnh á. Nên khi chúng ta tu á, là phải tu từ cái nhân thanh tịnh đó người ta tu ra, chứ không phải là ta tu từ cái sự cầu giảng sanh mà tu vô. À, nên nhầm khi mà thọ pháp mà tịnh độ rồi, nó có vậy sớm chiều cầu Đức Phật trước, rước nào sớm nào tốt nấy. À, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, à, vô cầu Đức Phật trước. Vậy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà chúng ta không có quan sát tại sao lại là đài sen. À, tại sao á lại muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc? Giảng sanh ở đó có sướng gì không? Hay là như thế nào? Thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là một trường tu của Đức Phật A Di Đà lập quốc độ. Công đức của Phật, hạnh nguyện của Phật lập ra quốc độ đó cho tất cả chúng sanh muốn sanh về cảnh giới đó. Mà cảnh giới đó là cảnh giới của cửu phẩm đài sen, là cảnh giới của sự thanh tịnh và an lạc. Do đó muốn về cảnh thanh tịnh và an lạc thì ở ta bà này chúng ta phải tu hạnh thanh tịnh và an lạc. Tu hạnh thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là không có ô nhiễm. An lạc là gì? Là không có động loạn trong tâm. Như vậy thì mình niệm Phật cho hết ô nhiễm và hết động loạn là cái cách thức để được giảng sanh về đài sen của Phật quốc. Cái đó mới chấm dứt thật sự các đau khổ trong não sanh tử luân hồi. Tại vì không ô nhiễm và không động loạn. Ô nhiễm là gì? Ô đen nhiễm trượt. Đau khổ. Như vậy ô nhiễm tức là chúng ta bị ái dục tại thế gian này, sanh ra các pháp ưa thích, ghiền, mê đắm, gọi là ô nhiễm. Ở cái vị nhiễm ít á, thì khổ ít, nhiễm nhiều khổ nhiều. Vậy thì ai khổ nhiều trong cái đó gọi là nhiễm nhiều. Ví dụ nhiễm nhỏ nhỏ trong cái ham thích á, là nhiễm uống cà phê, hút thuốc, mê đi shopping. Nhiễm lớn lớn chút nữa là uống rượu, rồi đi chơi điện tử, rồi đi bar, dancing, dần dần nhiễm lớn chút nữa đó, bài casino, rồi uống thuốc lắc, rồi các chất gây nghiện, rồi đập đá, rồi hút heroin. Đó là lớn nó tới cấp độ nhiễm từ từ lên sự ô nhiễm. Đâu có gì. Bây giờ chúng ta tu tập rồi, chính sự ô nhiễm nó sẽ thành cái dính mắc của tâm mình và làm cho mình bị là kiết sử, buông nó không được. Người mà nghĩ quá tí buông không được. Nói buông không được, bị cái dây vô hình nó cột chặt mình lại luôn. Nó cột chặt nó lôi mình đi như là một người mà không có mà đáp ứng được cái ma tí, không có gì lăn lộn. Nội mình uống thuốc ngủ thôi, nó nghiện thôi. Không có gì là mình thấy cũng khổ sầu nó rồi. Không có viên thuốc là không ngủ được, khổ dữ lắm, có thuốc vô ngủ được. Cái đó là nhẹ đó, cái đó là nghiền nhẹ đó. Cái kia nghiền nặng hơn. Nên đó là sự ô nhiễm đó, nên cái người tu á có gì, người ta không tập nghiền gì chứ, có nghiền người ta tập bỏ. Còn chưa nghiền thì đừng có tập nghiền. Thấy chưa? Nên đó làm khi mình tu tập rồi mình hiểu cái chỗ đó nên mình đừng có ô nhiễm. Ô nhiễm là chưa ghiền đừng tập ghiền. Tức cái tâm mình muốn thích gì đừng tập cho nó thành thói quen. Tập thành thói quen bỏ không được đâu, thói quen khó bỏ đó, gọi là tập quán nghiệp. Nhưng lỡ có ghiền rồi đó quay gì, giá nào cũng phải cắt, cắt từ từ. Mà cắt nó đau lắm. Cắt đau lắm. Đâu có gì, lấy cái tay mình ra lấy kéo cắt thử cái này. Nó đau không? Nhưng mà nó cắt đau hơn cái đó đó. Tại vì mình đã yêu quý nó rồi, bây giờ mình bỏ cái yêu quý. Khó lắm á, không gì mà chơi đâu. Khó lắm bỏ cái yêu quý, tại mình thích cái đó rồi. Hàng ngày mình thích trở thành thói quen nó rồi. Hút thuốc rồi ăn cơm xong, phải kéo một điếu. Ở Việt Nam kêu kéo một ngao. Kêu kéo một ngao. Trời, có ông mà ghiền thuốc, thấy tội lắm, gọi là đi sưu tầm dế nhủi á. Ta hút, người ta bỏ hút, đi lụm lại rồi mở ra quấn hút rồi không có thuốc đó. Nhất là hồi xưa nha, hồi xưa mà thời mà là hút thuốc mà là bánh thuốc rê, đúng rồi, thuốc rê rồi hút thuốc đó, không có thuốc đó hút nữa gì. Rồi dấn giấy quyến, không có dấn quyến nãy với tập hút. Do đó quý vị thấy ghiền cái nào khổ chứ cái đó. Muốn bỏ nó bỏ không được. Muốn bỏ không được. Nên nó tức cười. Về thăm người ở Bạc Liêu á, người về thăm gia đình của ông bạn học. Hồi đó học và đọc Bách Khoa. Trong đông lắm, ngồi đây nè. Ông là mấy con có ai biết thuốc không? Có người nói biết, có người nói không. Ông là ai chưa biết hút thuốc thì đừng bao giờ tập thuốc nha. thuốc có mấy ngàn loại chất độc trên đó, lá phổi sẽ nám đen, hút thuốc sẽ là làm cho mọi người xung quanh là thấy là không thích, rồi ở gần ta là hôi miệng, rồi là độc cho trong phổi. Nên đừng có bao giờ tập hút thuốc nha các con. Dạ. Nhưng mà các con nào đã hút thuốc rồi thì đừng bao giờ bỏ. Trời ơi, nãy ông lẫm lên bày pháp hay dữ lắm. Rồi kêu đừng hút thuốc vậy trơn á. Đừng ghiền thuốc vậy trơn, nghe hay quá trời dữ. Dạ. Ông là nếu con nào mà lỡ hút thuốc rồi đừng bỏ. Hỏi sao vậy bác? Là tao hút mấy chục năm nay bỏ không nổi. Ông là ông bỏ không được. Ông ghiền bỏ không được. Ông bỏ ông say sẩm mặt mày, bỏ ông ăn uống không được, ông gật giờ gật dưỡng vậy đó. Ông bỏ không được tại vì cái chất nicotine nó lên trên cái não của mình rồi, nên phải bỏ từ từ chứ bỏ hoài bỏ không được quý vị. Bỏ vợ được chứ nằm khi bỏ thuốc ta bỏ không được. Đó, tức là cái cấp độ lớn nhỏ của đó. Nó việc ví dụ như á, mà cái nào lớn thì nó sẽ đánh thắng cái thấp đi. Đó, giống như là ở dưới miền Tây có bà mẹ nuôi đứa con gọi là mẹ đơn thân, gọi là single mom. Cái nhỏ lớn sinh thi sinh cho con, cái gì con đi về cũng sắm đồ cho mẹ chứ, tới chừng cưới vợ sắm cho vợ, không sắm cho mẹ gì chứ. Bà mẹ tức quá trời tức, giờ không biết nói sao chứ, tới một ngày nó bộc lộ ra bên ngoài, nổi sân lên. Bây giờ giữa mẹ và vợ con hãy cân ký lên đi, con hãy chọn bên nào. Mình chọn mẹ thì bỏ vợ, chọn vợ thì bỏ mẹ, chứ ta chịu hết nổi vậy Út rồi. Nè, cái thằng con nói là nghĩ suy nghĩ họ là thôi con chọn vợ. Trời ơi, xỉu liền tại chỗ luôn. Quý vị nuôi con biết nhiêu năm giờ họ chọn vợ. Bây giờ cái cổ là mày giải thích cho tao, lúc mày không giải thích kỹ cho tao, mày giải thích mà không rõ ngọn ngành tao chết. Tao chết cho mày có coi nữa, bỏ má. Ước là má coi nhỏ lớn má nuôi con. Tới 20 tuổi con cưới vợ. Như vậy má nuôi con 20 năm mà. Bây giờ con cho sống bèo bèo, con sống 60 tuổi đi. Thì vợ con cũng nuôi tới 40. Như vậy thì cân coi ai nặng. Mà, vợ nuôi tới 40 năm rồi, mà mẹ nuôi có 20. Vì mẹ nuôi 20 năm chứ 40 còn 20. Vậy là mẹ là đâu có nặng bằng vợ, nên là phải chọn vợ chứ sao chọn mẹ. Xỉu. Thì thôi, tám đi chùa, tám tu luôn. Chứ giờ con nó nói kiểu đó rồi, còn gì nữa mà nương tựa, phải không? Nha, như vậy thì ta thấy là mình tu á, cái gì mình phải sáng ra. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà, phải bỏ tất cả các mê đắm, cắt từ từ, Đức Phật gọi là thiểu dục. Nếu mà ai đi đến tiệt dục luôn thì... Nó có gì? Tại vì dục là nguyên nhân của đau khổ, mà muốn cực lạc là không còn khổ, thì người đó nếu tiệt luôn là lên càng cao nữa. Có gì thiểu dục với tiểu dục, thiệt dục khác nhau. Thiểu dục là bớt cái ham muốn xuống thôi, bớt thôi, bớt nhiều bớt ít, còn tiệt cắt cụp. Đó có gì, Thái tử Siddhartha đó cắt hết trơn một đêm. Một đêm cắt hết, trong đêm mùng 8 tháng 2 năm là 605 chứ không nguyên. Đó có gì, ra đi với ngựa kiền chắc ngày sa nạc, bây giờ thấy không, cắt hết danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ cắt bực hết. Đó có gì, ngày ra đi đâu phải núi phong là đại hùng đại lực mới cắt được, chứ phải bình thường mà cắt được. Mình cắt như cắt dây thun, cắt và dán keo lại, cắt không có gì được. Đó, thấy chưa, còn người nào cắt được, mình không cắt được nên cắt từng cọng, đúng không? Lâu lâu cắt một cộng, gọi là thiểu dục, là giảm xuống từ từ, bỏ 10 cái mê, bỏ hết 1 cái, 10, bỏ 8, bỏ 7, bỏ 6, bỏ từ từ. Mình coi mình kiểm tra mê gì? Mê bài, bỏ được không? Bắt đầu bỏ bài trước. Đó, cái gì? Thay vì thời gian đi đánh bại, giờ thời gian đi chùa. Bắt đầu ta thế vô nha, ta mê từ từ chứ đâu có gì. Rồi ta ham, rồi ham cái gì? Dạ, không có gì. Ham gọi là cánh gà rang muối. Giờ mình thay lại là đậu hũ chiên xả, nào mình thay vô, phải không? À, như vậy là bớt xuống cái dục vọng của ăn, của uống, của mặc, của nghĩ, của danh, của lợi, của tình. Không có gì. Tức là dục vọng cơ thể mình muốn thỏa mãn nó nhiều thứ lắm. Mình cắt bớt từ từ, cái nào cắt được cắt, hoặc cái nào không cắt được thì giảm. À, từ từ từ quý vị, cái người đi tới trường trai mà thiệt dục. Xá liền. À, quý vị, người đó là đã đi vào thiền định được đấy. Tại vì họ cắt hết, họ trường trai rồi. Họ không còn là ô nhiễm nữa. Họ tiệt tất cả các dục rồi quý vị. Nên các cái gì mà một mình một bóng, mà lên trên cốc, trên núi, trên non tu hành, người ta biết trường trai tiệt dục, cắt hết đoạn tiệt ta bà. Vì nên có trở thành tổ khai sơn tào tử đó. Cắt vị tổ mỗi chùa đó, không lên có một mình hả? Đó, quý vị cắt hết. Cảnh giữa cái thế gian. Ở dưới, có nhiều người nói, ở dưới nhà tu không được, sao lên trên núi tu? Ta muốn cắt đó quý vị. Ở nhà sao cắt? Dán toàn là băng keo không sao cắt. À, thép gọi là thép made in USA không sao cắt. À, không phải thép China sao mà giật cái đứt cái bực bực. À, không, thép này đó là thép xịn không chứ đâu phải là thép China. Thép US chứ đâu phải thép China. À, mà cắt. À, không thép là nay cắt. Dán vô cái đứt cái bực, dán vô bực. Còn thép mà là US là cắt kéo mà cắt không muốn đứt nữa. Đó, thấy không? Đứt kéo dòng đứt tép. Đó, do đó, quý vị. Nên nó làm tay cắt. Những người lớn tuổi, quý vị. Người lớn tuổi, những người trai rồi đó. Ta hướng tới trường trai tuyệt dục. Bồ Tát. Hướng tâm đi. Một ngày nào đó sẽ được. Đó, quý vị. Chắp tay niệm Phật. Cái rét. Tây phương cực lạc liền. Tại cảnh đó là cảnh cực lạc Tây phương đó. Tại vì người ta đã không còn cái gì để thế gian này có thể gù quến họ được. Trong tâm họ, trong A lại gia thức đã cắt ở trong đó rồi. Đã cắt, quyết định ở trong tâm đã cắt từ ở trong này rồi. Đó có gì. Nên những người lớn tuổi có cái lợi dễ cắt hơn. Nhưng mà những người lớn tuổi do cái chết về bộ não thần kinh vậy, nên sanh ra tánh con nít. Sanh ra tánh hay giận hay hờn, con hờn cháu. Sanh ra tánh chấp thủ tài sản. Hồi nhỏ không có dành dụm đâu, lớn lên tới giờ dành dụm con cho nhiêu hết vào điếm à, vuốt tiền bề nào nó thẳng băng hết. Nó không có vuốt mà tiền phải cho tiền mới nha, thẳng băng ngay cái bề hình là hình, bề chữ chữ một bề một cái, cho vuốt vuốt vuốt vuốt mà liếm cái điếm rồi. À, nó khổ vậy đó. Còn gói lên đó chứ, gói lại mấy lớp nữa. Quý lắm, quý tiền. Không có gì hay giận hay hờn, nên phát tâm Bồ Tát là để vượt qua cái đó, đó có gì. Cái người tại gia mà lớn tuổi ta phát tâm Bồ Tát, nên ta không hận giận hờn chúng sanh. Chúng sanh nói gì nói Bồ Tát tha chơn. Bồ Tát tu Bồ Tát tha chứ không giận hờn chúng sanh nữa, để chống lại cái sự lão hóa của mình mà trở thành bé thơ. À, ngược vào lại đó. Rồi á, là mình tu theo cái hạnh bố thí của ban đầu mình á, để chống lại cái chấp thủ về tài sản. Và cái hạnh thứ hai là mình sáng ra cái tâm mình á, mình biết chấp thủ tài sản ra đi chỉ làm phiền cho cái tâm của mình thôi. Ra đi chấp thủ cho thành cô hồn thôi, hoặc là không thể giảng sanh được thôi. Tất cả cái đó nó không là cái gì hết. Nó là cái gì khi chúng ta còn sống nó ý nghĩa lắm. Vàng bạc của báo xe hơi này nó ý rất là ý nghĩa đối với bản thân của mình, nhưng mà nhắm mắt rồi thì nó trở thành o. Chứ nó còn cái gì đâu. Do đó ta dùng trí tuệ ta quán sát và cắt nó, gọi là thiền quán. Ta quán sát tâm tứ, chi tới nó, suy nghĩ tới nó, tư duy tới nó, bắt đầu nó quá giải từ tâm, nó cắt từ từ trong tâm, chứ không phải nằm ngoài ý thức nữa. Cái ý thức á thì người ta nghe được, ta hiểu được nằm ngoài ý thức, nhưng lúc tu tập từ từ nó thấm vô, cái gì mưa dầm nó thấm đất vô tâm mình. Nên người mà quý vị nào mà lớn tuổi retire rồi quyết tu hạnh Bồ Tát một đời giảng sanh Tây phương cực lạc á, là cái gì? Trường trai tuyệt dục ở mình, biển bên em bên. Phải có chu rum nha. Hiểu không? Đó, đó, chứ, dết mà, dết xây dết mà. Nó là xây dết hơn. Như vậy á, thì mình tu để mình sáng ra để giảng sanh. Vậy giảng sanh trong cái sáng chứ không phải giảng sanh trong cái tối. Nên giảng sanh trong cái sáng là mình hiểu được vậy đơn quý vị. là chúng ta không còn mê lầm. Không còn mê lầm á thì ta không có hy vọng ai chứ á. Không hy vọng á, chết rồi ông thầy tụng kinh, ông thầy không lễ tụng được giận. Rồi hằng ngày cúng dường biết nhiêu chết không lễ tụng. Rồi. Ơ ông này không được rồi. Có mới dám nói, chứ không có không nhắc đây. Có gì phản ánh ông thầy. Bỏ chùa luôn ở bên châu Âu á. Tại hàng ngày lại cúng dường, hàng ngày đem đồ ăn lại, hàng ngày đem ăn lại. Bà già chết mời về tụng kinh không lại. Ông giờ ông phải ông lại. Có gì? Ông kẹt ông đi chỗ khác rồi, tức là sáng đó là ông đi rồi. Mà đi qua bên đó cách nào xa ông về không được. Mà bên kia cũng kẹt y vậy đó. Đâu có gì? Nó xui, nó gọi là xui nha. Hai bên trùng với nhau mà toàn là ân nghĩa không, người ta phải đi, mà đi bên đây sao, bên kia trước. À, hoặc là hai bên kia một lượt bắt đầu người ta cân. Ta cân, bữa mình đem có 1 ký, người ta đem 2 ký nên 2 ký nó nặng hơn 1 ký. Đại rồi vậy nó người ta cân, cái này mình thực tế thôi. Chứ nói vậy chứ nó nằm khi ở kẻ giữa mình dầm trong hoàn cảnh mình mới thấy nó khó xử. Nó rơi chung thời điểm mà. Nếu ta trước thì đi trước không sao. Nếu đi trước mà nó có nhẹ thì nặng hơn cũng kéo về. Nhưng mà lỡ mình nhẹ hơn kéo không nổi. À, do đó có vậy giận bỏ chùa. Nên tâm ta có trí tuệ, ta phát ra ta không cần. Nha, ban hộ niệm có tới thì quá tốt, quá tuyệt vời. Còn lỡ ban hộ niệm mà có kẹt xe đây nữa, không có gì, giống hình chiều nữa. Đi vô kêu hộ niệm 8 tiếng mà kẹt xe 8 tiếng rồi tiêu rồi. Còn đường nào nữa, có gì. Để dừng cả chục cây số, nó chấp hàng ở đây á. Mình vô đây á thì nó kẹt ít hơi hả. Còn ra không biết mình ra sao, hai cái accident. À, do đó nó chạy phải chậm, nó đùng lại. À, như vậy à, thì à, hy vọng ban hộ niệm đó đi. À, ban hộ niệm trưởng, ban hộ niệm Chí Thọ. Nó cái gì lái xe dẫn tới ai nhà đâu kẹt xe 8 tiếng rồi xong luôn. Nên gì phim đóng hết vừa tới hết giờ. Còn gì nó niệm, nó xú xú thì sao ai biết. Tu thủ trước chỗ chắc ăn nên ta sáng ra tu thủ trước chỗ chắc ăn à. Trên đời nói gì bắt đầu ta trường trai ta triệt dục cắt bỏ kiết sử trước, không lưu luyến thế gian gì hết trơn. Thấy nhà ngon lạnh chứ muốn bỏ đi giờ nào bỏ à. À, nếu mai theo vậy Phật mô Phật chấp ta di đà Phật rét nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo không tiếc vậy, không tiếc núi ta bà. À, ta bà là chúng vô thường, ta bà là chúng đoạn trường bi ai, tiếc chỉ tiếc cái đoạn trường hả, tiếc cái bi ai hả. À, ta gọi là trần gian, trần cấu, trần trược ở trong kinh sách đã dạy rồi. Cái gì trần gian mà tiếc cái gì, ở trần tức là bụi rồi mà nó còn gian nữa. Chứ phải bụi mà nó không gian thì còn đỡ, mà bụi nó gian mới gọi là trần gian. À, có gì mà nó gian dối không? Có gì? À, nó gian dối, dối khổ muốn chết mà còn tôi xin người cứ gian dối. Gian dối khổ chết còn xin người ta gian dối nữa gì? À, gian dối khổ gần chết mà trần gian. Nó cầu mình giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đốt toàn là đô la phủ không? Thấy không? Cậu giảng sanh đó đoạn đô la phủ không, dụ xuống âm phủ xuống mà lộn đô cái dính luôn. Nhầm khi bỏ đô la phủ trong túi, ta chặn lại, ta hỏi là where are you from, mình đâu có biết cái tiếng. Do đó móc cái tờ tiền ra cho biết mình ở nước nào, móc ra cái đô la âm phủ ngân hàng địa phủ vậy đó, chuyển hộ khẩu vậy đó, nó đâu cấp visa cổ trên tiêu à. Nên mai mốt ai có di chúc á, đốt giấy tiền vàng bạc cho má, phải coi kỹ lên ngân hàng nghe con. Ngân hàng địa phủ à, thôi quên đi, không don't care small đi, không. Còn ngân hàng Tây Phương Cực Lạc á thì được, mà ngân hàng Tây Phương Cực Lạc làm rồi, chuyển trước hết trơn rồi, chuyển nhà ban trước đi làm phước á, chuyển cho anh trơn rồi. Nào không có gì giờ khỏi cần chuyển chân, chuyển rẹt hàng ngày, chuyển rẹt chân ngân hàng Tây Phương trên. Còn ngân hàng địa phủ thôi, vụ này là gọi là không nhận. Đốt toạt đô la phủ của trần gian mà. À, rồi trần trước, trần cấu, trần trước nó có gì là dơ, mà là trần trước là nặng nề là đau khổ, trần cấu là dơ chứ cấu là dơ đó, vừa nặng nề vừa đau khổ vừa gian dối nữa, lưu luyến làm gì, mọi người thấy không? Bởi vì người ta sống một kiếp là ta xây goodbye liền. say goodbye mà còn chữ là forever mà sao? Say goodbye forever. Thấy không? Tức là không sanh qua lại. Sanh Tây Phương Cực Lạc, nguyện sanh Tây Phương Tịnh độ chung. Nên nó không còn lưu luyến cảnh giới của thế gian mà hết. Nên ta giảng sanh trong cái trí tuệ đó. Không phải là mình tu tập rồi mà mình ý y tới cái phòng giảng sanh. Giảng sanh là tâm giảng sanh, chứ không có phòng giảng sanh. Cái phòng giảng sanh chẳng qua là ta làm cái điều kiện tốt để ban hộ niệm đứng rồi có định vật rồi thôi. Cái đó cũng là hỗ trợ thôi. Phòng hỗ trợ giảng sanh là đúng hơn cái phòng giảng sanh. Mình hiểu phòng giảng sanh là không có đúng, mà phòng hỗ trợ cho giảng sanh. Nghĩa là người ta dễ dàng, trong đó có tất cả các phương tiện ban hộ niệm đứng hộ. Nên ban hộ niệm chỉ hộ nhắc nhở cho ta, khai thị cho ta để ta nhắc nhở lại. Lúc đó nghiệp lực lôi kéo mà thôi, chứ không phải là cái vai trò chính để ta giảng sanh. Nhưng mà có nhiều người tính đâu vai trò chính đâu quý vị. Không tu hành vậy chứ. Rồi, mê đắm cảnh giới ta bà, hết một kiếp rồi, viết chi chút nha. Nhớ nha, mời thầy chủ trì cho tụng cho tôi nha. Rồi nhớ ban hộ niệm nha, ban hộ niệm niệm Phật đường Phi Minh nha. Rồi có ngày nghĩ có nhiêu đó không, đâu có tu để diệt tiết sử truyền cái, đâu có tu dùng trí huệ sáng suốt để đánh tung ra tất cả các cái dây luyến ái cõi ta bà này đâu. Nào quý thấy chưa, nên thôi mình là diễn ly à, Đức Phật dạy rồi. A Nan trước khi nhập Niết Bàn á, kinh Di Giáo, A Nan chim mẹ không thể mớm mồi cho chim con mãi được, mà chim con hãy tự đi tìm mồi. Các con hãy tự mình làm hòn đảo của chính mình, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Lạ chỗ này nè, tự mình thôi quý vị, dựa vào cho người ta gửi kẹt xe là sao? Ban hộ niệm không tới thì sao? Gửi ông thầy bữa đó ông bệnh, ông không lại tụng kinh thì sao? Gửi bữa đó ông đi giảng nhiều quá, ông tắt tiếng là sao? Mà tụng không ra tiếng là sao? Quý vị, đúng không? Gửi nhà giảng sanh, bữa đó sở y tế nó lại nó kiểm tra nó đóng cửa là sao? Rồi lúc đó ông lại tiêu hả? Thủ trước mình chắc ăn. Có gì nhân vô viễn lự tất hữu cận u, người mà không lo xa phải buồn gần, phải không? Giờ mình lo xa, lo xa xa xa xa xa à, vậy sao thủ trước mình để chắc ăn không? Có gì nên ở trên đời này sống ta dùng trí tuệ để ta quan sát, cắt bỏ cầu giảng sanh trong trí tuệ. Có gì không có dựa dẫm vào ai chứ, nếu lúc đó con ta tới thì quá tốt. Có gì nếu có lúc đó con ta tới quá tốt, vẫn mời thì mời, nhưng mình không có hy vọng ta tới. Giống hệt cho mượn tiền vậy đó, đừng hy vọng ta trả. Đau khổ liền. Cho mượn tiền là kể như vậy, rồi chừng nào ta trả quá tốt, vậy thôi không có đau khổ. Ông nói thật, nó cho dây tiền á, có gì là không có đau khổ. Hổm về Việt Kiều nhiều cái vụ này lắm. Gọi là rất nhiều, có khoảng mấy trăm vụ đó. Có gì, gửi tiền về Việt Nam kinh doanh mà nó. Mấy anh em gì bởi nó nhậu, nó dắt dao nó rượt, gãy tới sân bay chạy dắt dò lên cổ luôn, rồi xong xù. Nhiều vụ lắm chứ không phải là một hai vụ, không phải mình nói xấu người ta, mà cái này là người ta than, người ta khóc của lợi thôi, rồi mình kể ra thôi. Dạ, có gì thấy không? Ai biểu cho người ta mượn tiền mà không nghĩ người ta giật, mình nghĩ cho người ta giật đi. Dạ, có gì, còn nó trả được quá tốt. Trả được thì mình vui, mà không trả được không buồn. Như vậy thì đó, có gì miễn cho người ta mượn tiền, cho người ta tiền dây, cho người ta tiền góp gì đấy, kể như bị giật. Nên không buồn, không sầu, không khổ chứ. Còn chừng nào có gì mình đừng hy vọng người ta trả. Còn hy vọng người ta trả thì đừng cho mượn. Có gì biết đâu, biết ngày nào nó giật thì sao. Ai hiểu nổi con người. Con người khó hiểu. Quả hổ, quả bì, nan, quả cốt, chi nhân, chi diện, bất chi tâm. Đúng chưa? Tức là quả con cọp, quả dẻ cọp dẻ da thì dễ dẻ, phải không? Quả hổ quả bình thì mang quả cốt là không thể dẻ cái xương con cọp, xương bên trong sao thấy dẻ. Mình nói chưa? Chi là biết, nhân là biết người, biết diện mạo là cái tướng tá bên ngoài đẹp lắm, có gì không có biết được tâm người đâu. Mình thấy chưa? Nên không biết được tâm người. Tại sao không biết được tâm người? Trong kinh Phật nói tâm vô thường, bữa nay nghĩ vậy mai nghĩ khác, bữa nay điều kiện này nghĩ vậy mai điều kiện khác nghĩ khác, bữa nay mình giàu người ta lại người ta nói với mình câu khác, ngày mai mình nghèo nói lại nói câu khác. Bữa nay mình giàu, anh hai anh tuyệt vời, mai mình nghèo á quý vị, anh xấu xa. Bần cư náo thị vô nhân dân, phú tại Lâm Sơn Hữu Cách Thành. Người nghèo á quý vị, giữa chợ cũng không ai thăm. Còn người giàu ở vùng rừng núi cũng người ta cũng tầm tới nữa. Vậy đó chưa? Nên cuộc sống nó là vậy. Nên ta mới ca bài Thối Đời đó. Nói vậy? Đường tương trao tạo hủ dưa leo gì đó. Đó. Ai chưa ăn chưa ở trong chùa vậy đó. Cải biên á. Do đó có gì đầu là ta tu tập cầu giảng sanh mà trong ma trí tuệ. Cái thứ ba nữa là một cái Bồ Tát hạnh ở thế gian đó gì. À, tu tập nhắm thẳng tới căn nguyên của đau khổ mà tu, đó là từ trong ý. Nên là khi niệm Phật cái gì? Niệm Phật ta hướng về tâm của mình, ta đánh tan những cái tâm tà, tâm xấu, tâm ác, tâm si mê, tâm ám chướng, tâm cố chấp lâu đời. Nên ta quay lại tâm ta kiểm soát, gọi là ý thức tỉnh giác. Quay lại kiểm soát. Mà quay lại tâm kiểm soát có nghĩa là mình nhảy khỏi ra ngoài tâm của mình, mình kiểm soát lại tâm mình. Hồi xưa mình với tâm mình là một, nhập vô đó như là con quỷ gì nó nhập vô, tâm sân nó nhập vô là quỷ sân, tâm ma nhập vô quỷ ma, tâm tham nhập vô là quỷ tham. Bây giờ nhảy ra khỏi tâm mình để quan sát lấy nó. Nên ta tu vượt gấp lên mà. Tuy là niệm Phật nhưng nhảy khỏi tâm mình để niệm quan sát chính tâm mình. Tâm mình là căn nguyên, là gốc để dẫn đi sanh tử luân hồi. Tác ý là nghiệp. Đức Phật dạy tăng kinh Tăng Nhất Hàm. Nên tác ý xấu không dẫn nghiệp xấu lôi mình đi tiêu rồi. Ông mà đang thu quy mình đang lôi đi tiêu rồi. Khổ đau lôi đi tiêu rồi mình giờ bắt đầu kiểm soát. Cái gì ông nào nổi lên đánh tan tâm đó, nổi lên tan tâm đó, nổi lên tan tâm đó hết nổi. Từ từ ông là đánh giết xẹp xuống hết nổi luôn. Mà muốn đánh tan thì phải thấy tâm mình, nên kiểm soát tâm mình. Thay vì thói quen của sáu căn kiểm soát thế giới quan xung quanh để phiền não lên nó, bây giờ ta kiểm soát lấy chính mình để mà thanh lọc nó. Cái người tu đó nâng lên cấp đó. Kiểm soát lấy mình thanh lọc thay vì kiểm soát thế gian để phiền não. Kiểm soát thế gian phiền não đi đây đến kia, nhìn ngó ngó, thấy hở chỗ nào chọt chỗ đó. Bắt đầu mới có chuyện bà tám nhiều chuyện. Mới có buồn vui hờn giận ghét ghen nhau. Còn bây giờ thế giới quan xung quanh như thế nào kể đi quý vị, mình nhìn thấy tâm mình. Khởi lên tâm tham hít hơi thở dài, niệm cho tan tâm tham. Khởi lên tâm giận hít hơi thở dài, niệm tâm giận thì làm gì có giận, làm gì có tham, làm gì có buồn, làm gì có sầu, làm gì có thảm. Vì tâm an lạc. Tâm tĩnh lặng. Tâm bất loạn. Đúng không ạ? Tâm bất loạn. Mà tâm bất loạn được điều kiện giảng sanh rồi. Nghe đó chưa? Nên tâm mình không có loạn động là không khởi lên phiền não trước tất cả pháp trần, mình quen rồi, mình kiểm soát tâm mình quen rồi. Nên dù gặp đẹp mình có tâm luyến ái, gặp xấu mình có tâm khi dễ. Khởi lên tâm gì thấy liền tâm đó, buông bỏ liền, gọi là thiền chi vọng và thân từ giải á, chút lâm yên tử. Rồi á, chúng ta biết nó như vậy, để nó như vậy, tất cả các pháp y như nó là thiền nguyên thủy. Thấy không? Rồi bây giờ ta kiểm soát lấy tâm mình, kiểm soát lấy tâm mình, không cho khởi bất kỳ cái tâm nào hết, cho kiểm soát lấy tâm mình, gọi là thiền chỉ, dừng lại hết tất cả các tâm phiền não. Hoặc là ta quán sát cái pháp bên ngoài để tan tâm bên trong, gọi là thiền quán. Hoặc là hai cái kết hợp thiền chỉ quán. Rồi ta niệm Phật để tan tâm, gọi là niệm Phật tịnh độ. Mà muốn biết được vậy thì phải nhìn thấy chính cái tâm của mình. Bước qua ngoài đi nhìn thấy. Mỗi khi mà ta bước qua ngoài nhìn thấy chính cái tâm mình đi, ta thấy nó nhẹ nhàng lắm. Còn nhìn thấy người ta không phiền não lắm. Để ý rồi chứ. Chọt chích được. Rồi ghi nhớ được trong đó. Chê bai được. Chỉ lỗi, chỉ trích. Vậy là người đó thiếu tu. Người tu quay lại chính tâm mình, ta gọi là tu tâm. Mà gọi là tu tâm gọi là tu trong. Mà tu trong thành Phật, tu ngoài thành ma. Tu ngoài thành phiền não thành ma. Tu trong thanh tịnh thành Phật. Bởi vì đó là cấp độ 3 của cái tâm của cái người Bồ Tát hạnh. Trong thế gian này ta tu tập. Tới là tu tập cái Bồ Tát hạnh á, trong thế gian. Thì mình quán cái tâm mình nó tiêu trừ tất cả các cái của cái tâm mình xong nào quý vị, và phát nguyện phát nguyện với mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, là từ đây trở về sau, dù bất cứ ở nơi cảnh giới nào, dù bất cứ ở trong hoàn cảnh nào, có gì, đều đem Phật Pháp đến cho chúng sanh, đều hy sinh cho chúng sanh, nơi nào mà Phật bổ xứ, Phật cần thì con đến, nơi nào chúng sanh cần thì con đến, không là tiếc nuối bất kỳ một cái gì cho chúng sanh để cõi ta bà nữa, và hướng tâm tới con đường tu tập, dầu không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, thì đời đời kiếp kiếp cho con tu tập, để con trở về với Phật, con nương tựa, nương nhờ với Phật, đâu có gì bắt đầu người ta xuất hiện tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát là tâm vì người, tâm vì người để mà sống, nhỏ nhất là vì người trong gia đình mình, lớn từ từ nó lấn ra ngoài xã hội. Cái tâm vì người là cái điểm đầu tiên của tứ vô lượng tâm, là tâm Bồ Tát, là tâm vì người. Mình phát tâm đi, hồi nào giờ mình vì mình không, giờ mình vì người đi. Mà tại sao mình vì mình? Nó có gì là mình ích kỷ, là mình mới vì mình. Còn bây giờ tâm mình rộng lớn, bắt đầu mình vì người. Mình vì người, mình dễ biết lắm. Là mình quan sát xung quanh, tức là chúng ta có cái sự quan sát xung quanh để thấu hiểu, để tìm hiểu để giúp đỡ. Mỗi lần tìm hiểu để chê trách, để chọt, để chích. Còn bây giờ mình tìm hiểu để giúp đỡ họ, họ có khó khăn gì không? Ở trong gia đình, nên ta biết tới người khác, ở trong gia đình mình rõ mồn một. Biết tới tâm của họ bị phiền não chỗ nào, mình quá giải tâm họ. Biết được tướng của họ bị thiếu thốn cái gì, chúng ta tìm cách giúp đỡ họ. Người trong gia đình mình trước, rồi dài phía bên ngoài. Rồi mình làm trong công ty, rồi giúp đỡ công ty, mình ra ngoài giúp đỡ ra ngoài. Tức là với cái tâm mình trước, với tâm mình muốn phát tâm giúp đỡ người khác, phát tâm Bồ Tát người khác. Nên bây giờ nhầm khi mình không biết gì đâu, nghĩa là mình còn cái tâm ích kỷ lắm, mình biết có mình không à. Ngày sinh nhật của mình là mình nhắc liền, sinh nhật người ta mình không biết, người ta đôi dép cũ mình không biết, dép mình cũ biết liền, quần áo người ta cũ rách mình không biết, nhưng mà quần áo mình rách mình biết liền, người ta buồn vui cái gì mình không biết, nhưng mà mình buồn vui gì mình biết liền. Đâu có gì, tức là mình muốn cho mình không à, mình không hiểu tới ai chứ gì. Nên có những lúc người ta hối hận á, có những người con nằm khi người ta hối hận, người ta không biết cha mẹ mình cần những cái đó, lúc trong thời điểm đó cần những cái đó, nên nó là mình mới đòi nha. Ôi, ở nhà tốn tiền gần chết luôn á, đòi sắm xe xịn không á. Bữa hổm có cô 15 tuổi bỏ nhà đi nè, lại cái thầy tụng kinh gì rồi chú gì là chục hồn về, mà chục xác về. Và chạy xem đã ôm. Đội mua xe. Lên đó lên học cấp 3 lớp 10 gì đó, rồi mua xe. Mà mua chiếc xe Nova 3 mấy triệu không chịu. Đòi mua chiếc xe của Ý. Vespa của Ý. 8-90 gì đó, 80 triệu. Chạy xe đã ôm muốn chết luôn. 3 giờ sáng ra nằm ở đầu hẻm mà quý vị nằm trên chiếc xe hay là đợi khách. Trời ơi, xương tiết giang hồ, tóc bạc muối tiêu trắng hết trơn, con nằm nhà ngủ. Đó có gì? Chạy cuốc 10.000, 15.000, 5.000, nhằm khi đưa mấy đứa nhỏ đi học 2.000, túm đợi 30 mấy triệu là phải mượn tiền thêm rồi đó có gì. Nhưng mà trời ơi, tướng con mà chạy xe 3 mấy triệu hả ba? Chạy phải chạy xe Ý rồi chứ, dường xe là ẻ này sao chạy? Phải chạy xe Ý. Thấy không? Mình có thấu hiểu không? Mình có thấu hiểu niềm đau, có thấu hiểu thấy được cái gánh chè của mẹ, thấy được người cha đang nằm đợi khách trực chờ đã ban đêm không? Mình thức dậy ban đêm khuya một cái coi mình ngáy ngủ, mà ta thức dậy đêm khuya ta gánh chè, ta thức dậy ta canh từng đồng từng cắt đó, mình nở nào? Đó quý vị, tại vì ta không hiểu, không có tâm Bồ Tát. Đó, không có tâm Bồ Tát. Ích kỷ riêng cho mình thôi. Còn mấy người khác sao cũng được, chân thiếu thốn sao cũng được, nhưng miễn sao giúp cho mình thôi. Bắt đầu ta phát tâm ngược lại, ta thấu hiểu thế gian, thấu hiểu của già, của bệnh, của chết. Thay vì cha mẹ mình lớn tuổi để cho thời gian tu tập, thời gian sống vui vẻ là vân vân, chứ đâu phải cài bừa mà cả đời vậy cho mình. Đâu có cái gì trên đời, đâu có vụ mà một người phải nuôi người cả đời đâu, không có vụ đó. Công bằng sống mình ăn phải làm. Đó, cái gì? Một người không có vụ mình nuôi người cả đời vụ đó, mình phải trả lại người ta cái khác đó, mình công bằng chứ cái gì. Mình không trả lại tiền cũng phải trả lại cái tình cảm thương yêu lo lắng chăm sóc chứ, đâu có một chiều gì hoài được cái gì. Nên những đứa con ta hiểu, nó nhìn lại, nó hiểu được điều đó rồi nó quay lại, nó có hiếu với cha mẹ cái gì, để phần nào để đáp lại những cái gì mà cha mẹ bỏ ra đối với mình, đó sự công bằng chứ có gì. Tại sao người mà lo lắng cho người này làm cả đời nha, là lo lắng tiền bạc, là hy sinh hết tất cả cái người cuối cùng cho một người. Tại vì người ta thương yêu thôi, nhưng mà chắc sự công bằng phải có qua có lại. Nên Bồ Tát ta quan tâm tới những người khác, quan tâm, thấu hiểu, thông cảm, thương yêu. Nên Bồ Tát phát triển lòng từ bi do sự quan tâm đến người khác. Quan tâm rồi mình hiểu họ. Có những khi anh em ruột mình không hiểu kìa. Có khi cha mẹ ruột mình không hiểu kìa. Đó, có gì? Tại vì ta không có tâm Bồ Tát. Giờ có tâm Bồ Tát, quan sát ta hiểu. Đó, có gì? Thấu hiểu, yêu và thông cảm. Thông cảm là lúc đó bắt đầu ta xả bỏ. Đã thông cảm rồi không có chấp nữa. Đó, có gì? Chị em bạn dâu không có lùm nữa. Nên là thông cảm mà. Còn không có sự thông cảm lùm với nhau dữ lắm. Mà liếc một cái một văn hai ba cái lưỡi lam qua liền. Nên tình thương yêu quá giải hận thù ở quận 5. Chị cứ vợ cứ giận anh trước đi về nhà, cứ giận em út về nhà. Hồi mà cứ giận anh hai á thì nhà có cơm ăn, nấu cơm ăn. Tới cứ vợ thằng em út rồi không ai nấu hết. Nảnh người này nảnh người kia, cuối cùng ăn cơm quán không. Rồi á là mặt dày mặt mỏng với nhau. Người này muốn đuổi người kia ra khỏi nhà lấy gia tài mà không biết sao nói, đập kinh với nhau cái gì. Bắt bẻ từng ly từng chút á, sáng ra một cái liếc cái xẹt cái gì nấu ai, người này nói gì người kia chè cái môi ra như cái nón kết vậy đó. Đó, người nói đức vậy không đó, có gì rồi xem nhau như kẻ thù á. Nhưng bữa đó cô chị bị bệnh u nang, đi vô bệnh viện mổ đâu có ai nuôi đâu, mẹ dưới quê xa, cô em đi vô nuôi. Dạ có gì, cô em đi vô nuôi mà lúc mà ra phòng hậu phẫu đó nuôi rồi mất máu đó, bắt đầu ta đem vô người ta nấu là bí đỏ, nấu là cà rốt rồi dền rồi nấu vô rồi bầm thịt rồi vô hay ngồi đút từng muỗng rồi gì thấy cái tình ở trong đó. Cô em á, cô em dâu á đút từng muỗng, mà cô em dâu á đút thì thấy thương bệnh nhân đút thôi, rồi gì cũng kình nhau dữ lắm nhưng mà lỡ vậy đó. Nhưng mà cô chị thấy được cái tình của chăm sóc đó. Vậy cuối cùng là sao cái đó về cái đoàn ta thấu hiểu, ta thương yêu, bắt đầu hỏi thăm với nhau. Hồi nào giờ cứ vậy không hỏi thăm, không biết gì gia đình nhà chuyện đó. Thì trong lúc cháu này nọ rồi nuôi ông đó ở từng hai tuần chúng đó rồi thấu hiểu thông cảm rồi hỏi được nhau cái gì làm quen. Ở mấy năm không có quen nhau, bây giờ mới làm quen. Rồi làm quen mới hiểu nhau, cái gì hiểu nhau trở thành về rất là thương nhau, bắt đầu phân công công việc. Về á, thôi chị mới về thì chị làm gì nhẹ nhẹ thôi. Em làm cho lau nhà nấu cơm giặt đồ gì đó có gì, rồi tới cô chị mạnh cái cô chị danh lại chị làm cho, bắt đầu phân công công việc làm cho gia đình trở nên vui vẻ gì. Chỉ có sự thông cảm thương yêu nhau, tâm Bồ Tát nhau thôi, rồi sống lặng gió yên cái gì ở nhà trở nên vui vẻ, trở thành thiên đường, còn bữa hổm thành địa ngục. Thấy chưa, chỉ có tâm con người thôi, không có thông cảm thấu hiểu thương yêu nhau rồi ghét bỏ nhau rồi chặt chém nhau để làm gì cái gì, cuối cùng để hai bên cùng chết à, cuối cùng vô hòm thôi mà. Nên ta có nhân duyên nhau sống trên đời này, tại sao chúng ta lại bầm dập nhau như vậy? Chỉ nhân duyên thật sự đó, không có nhân duyên không bao giờ gặp nhau. Nhân duyên thật lớn nhất lợi là cùng bụng mẹ sanh ra, còn gì nữa ở chung nhà. Có gì thấy chưa? Là nhân duyên nhau đó, đã có duyên nhau rồi có gì? Đã có duyên với nhau gặp nhau rồi, nên ta giữ những duyên lành mà ta quá giải những duyên ác, tại vì mình có trí tuệ mà. Ví dụ như các con vật thì nó cấu xé, nó cắn dao gì kệ nó không có trí tuệ. Nhưng mà mình kiếp trước cũng đã gieo bao nhiêu quan nghiệp rồi với nhau, bây giờ đã thù hận nhau, nên nhà Phật dạy rót vào trong tâm gì, người ta phát tâm tha thứ. Nên Bồ Tát quan tâm thông hiểu thông cảm, quan tâm thấu hiểu thông cảm, thương yêu và tha thứ. Bồ Tát bắt đầu tha, tập tâm tha. Cái tâm tha hay lắm, tha nhẹ lòng mình và người ta được hạnh phúc, nên cái công đức tha nó lớn lắm. Tha được cho người ta. Đạo Pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta, người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nên ai mà chọc giận tám giận hờn tám tha hết trơn, giờ như lòng nhẹ tên chọc giận 8 giờ 8 không có bắt bẻ gì. Mô Phật, không có sao đâu, không sao đâu, không sao đâu. Đối với 8 giờ tâm không, tâm không không, không giận, không hờn. Ai làm, ai mắng chửi. Trời ơi, cô 8 hôm qua nói lỡ câu một câu, cô 8 thông cảm con, cô 8. Không à, 8 giờ 8 không nhớ gì chứ. À, 8 xả trơn, như cái ống cống mà xả hết nước. À, xả ào, 8 xả trơn, không chữa gì sao không trơn á. Nên á, hôm qua nói hồi nào, 8 đâu nhớ đâu. Thôi đừng lưu trong tâm nghe con. Chị nhớ, giả bộ. Rồi, tao không nhớ chứ đừng lưu tâm với con. Để cho ta an tâm mà, Bồ Tát mà. Nói người ta an tâm, tao không nhớ chứ nó không chấp cho nó. Quên đi. It's not on the don't care đi. Nhưng mà tám nhớ dữ lắm, nhưng tám không có chấp. Chứ không lẽ tu ngu ra không nhớ. Càng tu càng nhớ, càng sáng càng nhớ. Nhưng mà nhớ tao không có chấp. Nên nhớ biết chứ không lẽ tu quên. Nó có chỗ đó tu càng nhớ. Nhưng mà nhớ tao không có chấp, nên tao không có giận hờn sân si biết chứ nhớ chứ. Như vậy mà nhầm khi không hiểu ở chùa. Bữa đó có cái tụ khóa tu. Ở chùa nấu ăn, đi xuống ha. Cô chú trưởng. À cô. Bữa nay á với thầy nấu ăn sao ngon không? Tu đâu có ngon dở gì thầy. Đâu biết ngon biết dở đâu. Cái lợi cô chúng phó. Đợi canh rồi giờ sáng giờ nấu sớm á là sắc nước xuống á có mặn không? Tu rồi đâu có mặn ngọt gì thầy, ăn thôi chứ không mặn chứ là trời trời. Tu hết đơ người ra luôn rồi, hết biết gì hết trơn rồi. Cái gì tu mà không biết ngon biết dở không biết á, mặn á là không biết lạc vậy trơn á. Nói cho thấy mình tu cao chứ sao cái lưỡi mình sao mà không biết mặn biết lạc biết ngon biết dở được à, cái gì. Nhưng mà tao không còn chê khen, dẫu cho á là có dở nữa cũng không chê, cũng không khó chịu. Dẫu cho ngon nữa cũng không hồ hởi qua chuyến sau đi tiếp cả. Mà chỉ đó là cái miếng ăn thôi, mình nghĩ đó là miếng ăn thôi. Chứ nhầm khi mình thấy ngon qua chuyến sau mình canh ở chùa đó mình đi không đó. Không nói thật đó quý vị. Còn ở chùa khác mà nấu ăn quéo lưỡi thôi. Yeah, díu trên. Phải không? Cái tâm mình nó hình thành lên đó đó. Nên giờ ngon cũng được à, mà dở cũng không sao, không khen không chê nhưng biết ngon dở là nghe. Tu mà phải biết trí tuệ phải biết chứ, nấu ngon nấu dở nấu mặn nấu lạc biết à, nhưng không có chê không khen. Nếu hỏi tám góp ý thì tám sẽ góp ý, nhưng mà tự nhiên tám không có chê khen. Chứ nói 88 bữa nay con nấu ngon dở thì tám góp ý chứ con miếng có tám, bắt đầu lúc đó mới góp ý chứ không có chê khen. Nấu đây chùa này nấu thua cái chùa bên kia. Chùa bên kia người ta nấu mà nấu phở ăn vô một cái là nó mát từ cái đầu lưỡi nó mát lên ốc o, còn ăn vô nó quéo lưỡi vô nên con là phải là niêm nếm làm sao lợi nha. Cái này rồi còn trái cây gì đó mà héo trên, tao muốn trái cây tươi ngồi chợ trái cây héo trên ăn nó đâu nó có ngon phải không. Rồi á là táo là phải mua táo cái da xanh á ăn ngon hơn cái da đỏ nhé con. Tám phải chê nhé, tám giờ tám hổ chê nên bây giờ đó nó. Rồi nước á là phải mua nước food juice đồ uống chứ ba cái nước lạnh này không á là sao uống phải không. Mua vô phải là food juice nè, orange juice này là cherry juice đồ à, cái nào phải có chút đồ chồng chứ còn mà qua đời thì không là uống vô nó không có ngon nha con phải không. Dìu chùm sò dữ vậy phải không. Tám không có chê, nhưng mà tại vì con hỏi tám mới nói sao không có chê à, biết chê cái gì. Cũng còn để ý nhưng mà không có chê khen. À vậy thôi mà. Bộ ở ngoài sao kích trình có ai đúng ý hay gì? Do đó quý vị chúng ta phát tâm Bồ Tát mà mình tu tập. Tức là hạnh Bồ Tát là sống vì người. Quan tâm người khác mà không để ý những cái nhỏ mọn nhặt vặt. Không bao giờ chỉ lỗi chỉ trích ai cả có gì. Mà sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng. Hy sinh cho người khác thì có chứ không bao giờ mà có cái tâm ý phải lừa lọc người khác lợi dụng ai cả. Một Bồ Tát có gì? Hy sinh. Bắt đầu người ta tu hành hy sinh. À. Và Bồ Tát không có lưu luyến gì hồng trần này cả. Tại vì người ta có trí tuệ mấy cái hạnh hồi nãy đó. Ta thấy nó đã bố thí, đã cho, đã tặng rồi. Đã cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi. À, có gì? Đó, một vị là Bồ Tát đã tiêu tan các phiền não ở trong tâm rồi. À, do đó quý vị Bồ Tát giữ một lòng tu thiền định, trường trai tuyệt dục đi tới đó À, còn ai mà trường chai không nổi thì bò chai, lết chai, phải không? Còn trường nổi thì trường, không nổi thì lò bò lết. À, lục thập chai cố gắng trâu dồi, thịt thà, xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Nhưng mà ăn chay á thì cũng phải á, là khoa học chút nha, dinh dưỡng chút nha, chứ ăn chay mà xanh lè tái lét rồi thôi rồi, ai mà tu theo mình. Ở Việt Nam có nhiều người á, ăn chay xanh lè tái lét, thấy cái mọc ớn hết dám tu. À, cái gì? Ăn không có hiểu đó, ra ngoài bẻ rau the, bẻ rau muống, bẻ gì dòng dòng dòng vô chấm nước tương, nước muối cứ hoài, đánh hoài tới vậy sao chịu nổi. À, cái gì? Ăn phải ăn trái cây, uống sữa. À, cái gì? Không có sữa Ensure thì cũng đậu nành Vinasoy. Yeah. Còn thôi không có sữa gì hết trơn á, uống sữa bò sợ nhiễm bò điên nào. À, thì thôi thì cũng là uống sữa đậu nành, à, vân vân. À, nên á là mình phải ăn cái trái cây nhiều màu, tại cái màu á, cái sắc tố của cái màu trái cây nó thể hiện cái chất mà vitamin ở phía bên trong á, nên màu xanh màu đỏ, màu vàng màu tím, có màu nào ăn màu đó. Rồi cắt cái rau, tăng cường cắt rau lên, nó gì ăn chay mà ăn trái cây, ăn rau là tuyệt vời, mà ăn trái cây trái rau bên Tây nha, ăn ở bên Việt Nam chừng nhiễm. Gì đâu, trái dưa hấu bà lớn này là xịt thuốc hai ba bữa bà lớn này, ở những phù phép vậy đó thôi, ăn vô dính. À, mới thấy chưa, ra ngoài á mua trái cây, mua trái bự bự bự bự là dính trưởng. Không rồi ha, mua rau vô á, chia rau sâu bỏ qua một bên, rau cộng bà lớn lớn, rau muống rau lớn lớn này dính luôn, cái nào có sâu không có thuốc, cái nào có thuốc không có sâu. Nó đèo đèo đẹp đẹp với cái vườn người ta bẻ ra đó, sâu rồi tùm lum la chứ không có thuốc, tại có thuốc chết sâu chứ còn đâu sâu, có gì có sâu bò bò vậy được. Vậy đó thôi, vũ vũ ra gì. Nên á là cái trái cây ăn rất tốt, trái cây trị bệnh mà, rồi á ăn rau rất tốt, có gì sức khỏe tốt, ra bớt ăn cơm xuống, bớt cơm xuống, cơm đường nhiều, tức là trong cơm đường glucosa nó nhiều, đường gluco nhiều, nên ta bớt ăn xuống, bớt uống nước ngọt đóng chai, đừng uống vài lần thôi, đừng uống hai lần thôi, đừng uống nhiều, uống nước trắng này hoặc là nước ép của trái cây á, gọi là gì, fruit juice, juice, nói phải chu mỏ rồi. Cái, tiếng Anh nó nói khó không, cái gì, tiếng Việt ta là nước trái cây nói miệng đẹp dễ, nhưng tiếng Anh là fruit và juice nữa ta, chu, bởi vì cái môi ai mà nhọn nhọn nói cũng khó lắm nha, phát âm tiếng Anh bởi mình nói là khó, mà nói là nói mà muốn Mỹ nghe là mình phải tập chu mỏ ra, rồi tập xì hơi gió nè ha, có gì phải không, phải tập xì hơi ra Texas. Tập xì cái, bởi vì nói tiếng Anh á thì mình đừng có nói trực diện á là mưa nó phùng nó văng tùm lum vô mặt ta, nên nói tiếng Anh phải che miệng lại, nó Texas mình xịt vô cái vậy nó mới ra được tiếng Anh, chứ còn mình nói tiếng Anh mà không có văng mà nước ra văng phun mưa rồi là không ra được tiếng Anh đâu, phải không? Nên mình nhìn ta nói tiếng Anh á là nhìn cái miệng người ta đẹp lắm, đúng không? Nè, nổi lời hát cái bài đi, A B C đó, mình phải cắn môi lên chi rồi tới ti rồi, và cắn môi cắn mà phải xịt hơi ra nữa thì mới ti ra đó. Nó là nói tiếng Anh đó là khuyên một điều đó, là mình phải có cái tấm che chứ, cái tiếng Anh gì, cái tấm trắng á, shield, mask là che mặt à? Không phải, nói che vậy thì sao nói chuyện? À, cái mask đó là Batman rồi, che vậy sao nói chuyện? Còn là mình phải có cái tấm mà trước như cái quạt thôi, mình dùng cái quạt đi. Cái quạt tiếng Anh là gì? Hả? Fan nè, fan là cái quạt gió, còn cái quạt, cái quạt mà có chuyển chiêu á, đó cái quạt của chuyển hand fan phải không? Hand fan vậy là hand fan, phải có hand fan đó, khi nói cái là mình bung hand fan ra, còn hết nói mình chặt hand fan lại chứ không thôi mình xì tùm lum mà nha. Rồi cô qua Mỹ được nhiêu năm rồi? Dạ con á thầy. Ừ. Dạ qua 10 năm thầy. Ờ qua 10 năm học được chữ hand fan. Nên cho hand fan chặn pháo tay đi. Bởi vì mấy cô mà nhắn tin làm khi cũng nhức đầu dữ lắm. Đọc tin nhắn mà email rồi quý cô là nhắn quý chú nhắn là nhức đầu dữ lắm. Vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt nhắn tùm lum ở chỗ hết trơn á, tại vì tiếng Việt quên mà tiếng Anh không biết nên hai tiếng lộn với nhau. Bây giờ lật cái tin nhắn ra, có cái gì? Sáng nay ra là du giảng ở đâu? thầy đi. Là sáng nay nhá, du giảng ở đâu quá là ai muốn tới nghe du giảng nhưng mà là không có Kha để đi. Trời ơi. Tại vì ai không biết rai. Nhìn vô tin nhắn không? Với đó coi không? Là coi nhìn vô tin nhắn muốn khóc luôn. Tiếng Anh tiếng Việt lung tung beng hết giống chứ. Nhìn vô mà cái người nào mà tức mà hình như á, hình như cũng hiểu qua quý thầy cũng ba mứa kiểu đó là sao á. Nên mới hiểu chứ còn mà tiếng Anh mà bốn mứa đâu có hiểu. Nên tiếng Anh ba mứa đọc gì cũng đọc con gót hiểu trơn. Nói chuyện cũng hay vậy đó, chuyện hay đó là I understand your mind. Không, I know, yes. Nhưng mà Mỹ thì don't know. Còn Vietnamese no. Tại vì cũng ba mứa giống nhau đó, nên cũng chọn. Nên nói tiếng Anh cái gì chứ cũng mỏi tai chứ. Nói mình vừa nói vừa quơ. Ta động từ to be, rồi động từ to quơ. Quơ. À. Mới đầu thì đâu biết đâu, tính là tiếng Việt sao tiếng Anh vậy nào, có gì nên dịch tiếng này qua tiếng kia, dịch này tiếng văn kia, từ dịch qua đấy, cuối cùng nói Mỹ nó không biết đâu. Quý vị nói là tôi đi chùa phải không, thì nó dễ vậy. Tôi là ai? Đi là gấu, chùa là với gấu đó, vậy là ai gấu với gấu đá, vậy là tôi đi chùa, nó cũng hiểu phải không. Nhưng mà tôi đi chùa mới về, phải không, là khác nha. I go Bergoda New Back. Sao bộ có vấn đề gì hả? I go Bergoda New Back. Là tôi đi chùa mới về, mình dịch gọi là sát nghĩa vô vậy đó. Nó đọc tiếng Anh vậy là dễ, tiếng Anh dễ à, cứ dịch câu mà thuộc từ là được, ghép vô kia, mình tiếng Anh lắp ghép, ghép vô vậy là được. Còn temple là cái tháp không? Ông temple với gấu đen nó gì đồng nghĩa đó, temple. Nó ok. Temple cũng được, bữa gấu đa cũng được, phải temple. Nên á, ta phát tâm á, bồ tát hạnh nghĩa là quan tâm đến mọi người, mọi người xung quanh. Nhưng mà nâng cấp cái quan tâm mọi người xung quanh đó có gì? Chúng ta quan tâm tới thế giới chúng sanh. Nè, cái người là nhân sanh thôi, là cái cấp độ thấp quan tâm về con người. Cấp độ cao là quan tâm và tha thứ cho muôn loài chúng sanh. Chúng sanh có bốn loài: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Nên một vị Bồ Tát đó quý vị cũng không nở ngắt cành hoa nữa, nó thật đó. Nó không nở, nó thấy nó đang sống cũng không nở ngắt. Tới vị Bồ Tát tập linh cấp cao của tâm cảm của lòng từ đó, họ không giết con kiến, họ không giết con gì hết, họ rất là tôn trọng cái sự sống. Mà cái cây cối rồi nên nhổ cỏ không dám nhổ nữa. Dạ, thật đấy, ta cảm tới thế giới quan xung quanh, cái tâm cảm tức lòng từ đó, đã trải rồi cảm, ta tôn trọng cái sự sống lắm. Nên khi tôn trọng sự sống nên không ai làm cho ai khổ hết, không có gì. Vị Bồ Tát sống không làm cho người khác khổ, nghĩa là cố sống như thế nào để làm cho mọi loài cùng vui trong một cái nhà chung của tất cả các pháp giới. Nên thấy cây cỏ, thấy giọt mưa, thấy ánh trăng, thấy mái hiên đều hòa mình vào trong tình thương yêu vô tận bất tận, dòng suối chảy của sự thương yêu, tức là tâm từ đó. Rồi rải tâm từ đó, nên người nào mà rải được tâm từ thời gian á, cái tâm họ rất là nhẹ nhàng mà cái lòng thương bao la. Tới cây, tới cỏ, tới suối, tới trăng, tới hoa, tới bướm, ong, tất cả muôn loài của gì, họ đều rải cái tâm từ vào ở trong đó nên thấy cuộc đời nó đẹp lắm. Nên dưới mắt Bồ Tát cuộc sống lung linh. Cuộc đời không đau khổ đâu. Rất là lung linh, tại vì tâm họ tâm Bồ Tát không thấy đau khổ, còn tâm mình thấy đau khổ là tâm của chúng sanh ấy. Thấy đau khổ lắm. Còn tâm Bồ Tát không thấy khổ. Thấy tất cả đều lung linh trong cái sự sanh diệt, trong sanh có diệt, trong diệt có sanh. Cái diệt tức là cái sanh và cái sanh tức là cái diệt. Khi sanh ra tức là nó đang diệt và khi diệt là nó đang sanh. Đó, bây giờ người ta giúp đỡ cho tất cả loài cùng chung để tiến hóa. Nên Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình. Giác có nghĩa là giúp cho loài đó tiến hóa. Càng tiến hóa là càng bớt đau khổ. Càng hạ thấp ở dưới thì người loài đó đau khổ lắm. Không có tình thương yêu xa nhau. Nên sự tiến hóa giống như cái kim tự tháp nè. Cái tâm mình nó dao động càng nhiều thì mình ở đáy kim tự tháp. Và họ rất là xa nhau. Khi mà tâm của mình dao động ít thì lên cao, lên cao, lên cao, lên cao, tính mình chớp ở trên đó. Nên á, tâm dao động ít chừng nào á, thì ta ở gần nhau hơn, tức là thương yêu nhau hơn. Còn tâm mà dao động càng nhiều họ còn ghét nhau hơn. Nó giống như cái chiều đó đó. À, nên tâm dao động nhiều á là họ không thương nhau, nhưng mà tâm càng ít càng thiền là họ thương nhau. Nên từ cái tâm càng ít dao động á, có gì tâm thiền á, nên cái tâm từ dễ phát sanh. Cái tâm từ phát sanh khi chúng ta giữ được tâm tĩnh lặng. Nên có cô Phật tử, cô làm bác sĩ, không biết cô bác sĩ trưởng phòng với chọc chích cổ hoài. Cái cổ là thầy, con quán từ bi mà sao con quán sao mà con quán con không tha được cái cô trưởng phòng con. Nhìn thấy cái mặt cái là nó ứa gan, nhìn mặt nó trào máu hồng là không có tha được. À, như vậy thầy chỉ con cách quán từ bi sao mà con tha thứ, khoan dung độ lượng cho cổ, chứ giờ con tu kiểu này chắc con không đắc nổi trong kiếp này quá. Nhìn thấy con bực, nhìn thấy bực ứa ra gan, không tha, muốn tha dữ lắm mà nhìn thấy sao, nhìn thấy cái nó bực gì đâu. À, như vậy quý vị, tại vì cổ không có tâm tĩnh lặng. Mình ngồi đi tập tâm tĩnh lặng đi, tập tâm tĩnh lặng đó quý vị. Từ tĩnh lặng đó mới phát triển lòng từ bi mới dễ, chứ còn tâm vọng động, giận hờn sân si ghét ghen mà từ bi gì nổi từ bi. Là tâm tĩnh lặng càng nhiều từ bi càng phát sanh. Thấy cái gì, từ cái tâm tĩnh lặng mình tập thiền, tập sống trong cái hơi thở của thiền. Sự tĩnh lặng của nội tâm, mà quý vị biết sự tĩnh lặng nội tâm là gần bậc thánh đó. Bây giờ tâm thấy giá trị đâu? Khi chết mới thấy giá trị. Khi chết tâm tĩnh lặng lên tuốt trên, nó tâm vọng động tuốt dưới, nãy nói viên tử tháp mà tâm vọng động chìm tuốt chứ, tâm vọng động trượt, tâm tĩnh lặng thanh. Nên giá nào phải nhẫn nhục để tâm tĩnh lặng, giá nào phải sửa bỏ để tâm tĩnh lặng. À, tâm tĩnh lặng là tâm thiền. Tâm thiền là trạng thái tâm không có phiền não hoặc phiền não ít. Nên ta tập thiền ngồi thiền và đi đứng nằm ngồi thiền. Cái thiền tâm với thiền tông khác nhau. Thiền tông là tông phái của nhà Phật, thiền tâm là trạng thái tu tập. Đức Phật tu tập qua thiền định, tất cả người phải tu tập qua thiền định, kể cả niệm Phật cũng phải nhất tâm bất loạn, cũng phải giữ tâm thiền. Là gọi bất loạn là tâm thiền đó, gọn gì nữa. Nên cái tâm thiền là tâm đi ngược lại sự vọng động, ngược lại cái ác. Tâm thiền nó sẽ đi đến tâm thiện dễ dàng hơn là đi đến sự thương yêu hết. Đơn vị Bồ Tát ở tại gia, ta giữ tâm thiền. À, mà giữ được tâm thiền thì đừng cho vọng động trong nhà, nên ta phải giữ được cái chữ hòa và chữ nhẫn. Ở chỗ nào giữ được chữ hòa và chữ nhẫn? Chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời. Nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. À, nên trên nhường dưới dừng trên, người này nói người kia nhẫn, người này nhẫn người kia nói, hai vợ chồng là bắt sang giao chiến thì cũng bỏ cái dao xuống đựng chiến, phải không? Nhầm khi bác sang giao chiến rồi hai chồng chửi lộn, tối ngày đâu nhớ gần chửi lộn, bác sang giao chiến không, trong bác sang tiệt mạng, bác sang giao chiến, bác sang tử tôn nữa, có mấy bác sang á, có gì cũng thê gì cũng phi á. Nên có bác sang trong đó, nên ta nhẫn quà anh em vợ chồng nhà ta nhẫn quà thận ở trong gia đình được để được sự tĩnh lặng của nội tâm. Đó là tu tập ráng tu riêng á quý vị, tu riêng là tu làm sao, tu không gian riêng của mình, không có tu chung ai. Tu chung ta thì cũng tu, nhưng mà đó là nghi lễ thôi. Còn tu riêng là mình ngồi thiền riêng nè, mình lại Phật riêng nè, mình sám hối riêng nè, một mình ha, ai ngủ chân mình ha. Nhưng gọi là tu riêng đó. Còn tu chung á là tụng kinh một người dẫn chúng nhiều người, nó gọi là tu chung. Nhưng mà cái tu riêng đó, cái đó mới là cái mà nó diệt nhanh lắm. Tại tu riêng nó tĩnh lặng, không để ý tới ai, để ý tới cái tâm mình thôi. Gì lại Phật từng lại thanh thản dễ sợ luôn, yên bình mình đó. Lại xuống như đỉnh núi Tu Di sụp xuống Nam Mô A Di Đà Phật, nhắm cái sai lầm của mình mà mình lại sám hối để vượt qua sai lầm đó. Sai lầm tức là mình liệt kê tội lỗi ra, mention nó ra dài xuống, quan tội gì, chú tội gì, thuy tội gì ha, dài ra kể tội thôi, ghi chép biết nào hết đó, không có gì cuốn sách ngàn trang không hết nữa. Tội lỗi là những điều làm đau khổ chúng sanh đó. Nhưng mình nghĩ tới tội lớn thôi, còn mấy cái nhỏ nhỏ thôi mình tha cho mình đi, còn cái tội lớn đem ra chặt á, đem ra đình tu riêng trước khi đi ngủ, vì ngồi thiền hoặc ngồi niệm Phật, thần chủ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, tách rời không gian thế giới phía bên ngoài ra, tu riêng đó nhanh lắm, tu chuyển quá tâm nhanh lắm, thành Bồ Tát nào không hay. Nhìn ông nội sao tướng cấp này, ông nội thấy dễ thương quá, sao nội mỗi lần ông nội khó khăn dễ ghét quá, sao giờ thấy dễ thương dễ sợ, tại thành Bồ Tát rồi con, phải không, tu nào giờ thành Bồ Tát rồi, không hay nữa, tha thứ khoan dung độ lượng cái gì, vui vẻ với con cháu bình thường, không có gì. Ai tu nhập thất được nhập đi, nhập ngày cũng được nữa, kêu vợ hộ thất, mấy con hộ thất hộ ngày, tu thất làm vô trong một cái phòng hoặc cái nhà, thổi đóng cửa cũng được không sao. Nhưng mà đóng các cái information, có nghĩa là không có connect gì với outside hết á. Nên á là mình thôi, là I myself to do thôi, chứ không có cần ai ở phía bên ngoài, không có connect, không có điện thoại, không có internet, không có television gì ở đây hết trơn. Không có gì. Tu là trở về là với tự của mình, với nội tâm của mình thôi. Sáng làm gì, chưa làm gì, chiều làm gì, điều hết, giờ nào nghỉ, giờ nào niệm Phật, giờ nào tụng kinh, nói gì. Tâm mình tuyệt vời lắm. Mỗi lần á, chúng tôi cũng có thời gian, giống vậy đó. Tới giờ ao ước dễ sợ, ước. Giống ước vàng, ước bạc, ước gì, ước, sống được gì. Nó có gì, thời gian nhập. Tam thiền nhập định, nhập lần 2-3-4 tiếng hồ, nhẹ nhàng thanh thản, nước chảy suối reo, hoa rơi lá rụng. Nhẹ nhàng thanh thản, không danh không lợi, không tình không buồn, không rầu ai hết. Nào có gì nhẹ nhàng vô đó đi, chúng ta thấy biết nhất là mấy chỗ trên đồi nè. Ý mà nghe đồn ở Mỹ ở trên đồi giàu lắm không? Nhà trên đồi nè. Nào có gì? Ở dưới gì chứ là còn ở bên Việt Nam ở trên đồi nghèo không à. Nghèo mới lên trên đầu, ta đâu có đường xe lên, tội bộ muốn chết. Còn bên đây xe chạy tới đầu luôn ha. Đó gì? Ở đây là chắc là Auckland Hill. Vậy ra đồi này vắng, không có tiếng xe nè, có gì nhập thất liền, không? Tại vì đi vacation nửa tháng, xài hết 20,000. Thôi giờ nhập thất, lấy tiền làm từ thiện. Không có gì, đi ra biển Hawaii chi ở ngoài đó cho nó bị lấy, nó bùm bùm bùm bùm bùm chi nằm biển chi đó, ở nhà mô Phật tu tập. Nên có tu riêng, vị Bồ Tát đừng bao giờ dựa dẫm vào người khác, tự mình đứng lên mà đi. Nên Đức Phật ngày mới tách rời hông mặt của Hoàng hậu Ma Gia, ngài đã đi từng bước một, tức là tiếp cận bước chân trong cõi đời này, hãy sống tự lập, tu tự lực. Tại sao lại tự lực á quý vị? Là tại vì người ta ra đi có mình, không ai đi theo mình cả. Lúc đó mình không quen tự lực thì lúc đó mình dựa vào ai? Thấy không? Nên ta phải tự chống đỡ một mình. Nên tập ở trong đời sống là tập chống đỡ một mình. Đã tu tập. Nên đừng có sợ ma. Chôn má chôn mặt tiền nha con. Đừng chôn ở sâu, má sợ ma lắm. Má ơi má, má là ma rồi má. Con sợ má thì có. Trời ơi, Di Chúc. Chôn mặt tiền nữa chứ. Chôn mặt tiền, chôn trong hẻm má sợ ma. Sợ lúc đó ma sợ má. Nó khổ vậy. Thôi, chết rồi muốn làm gì làm. Không có cần. Tu tập từ từ, tập từ từ, tập từ từ. Quý vị tập tách ly, hạnh viễn ly. Nhà Phật có hạnh viễn ly. Tại con đường đơn độc, đi con đường đơn độc, lang thang não sinh tử luân hồi một mình thôi quý vị. Lúc làm người, lúc làm thú, lúc chư thiên, lúc chư thần, lúc địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Một mình một mà quý vị, cô đơn lắm. Đơn độc lắm. Gọi là single ở lonely. Lúc đó là than với ai, còn bây giờ người ta bỏ mình đó quý vị. Mình than phải không? Đời tôi cô đơn nên gì đó ca luôn. Người không có gì để đi điền mình à. Nên Đức Phật đi vào trong rừng sâu núi thẳm đi con mình à. Con ngựa cũng trả về. Ông Sa Nặc cũng cho về đi con mình à. Quý vị thấy không? Ý nó là không có dựa dẫm vào ai, tập cái tự lập á. Cái này chúng ta hiểu là được chứ không phải tập tự lập cái vợ nấu cơm ăn thôi tôi tự lập này. Không phải. Nó vẫn phải cái gì, tức là trong tâm của mình á không có bám víu vào ai cả. Còn trong gia đình mình sinh hoạt vẫn bình thường, chúng ta đang nói hiểu cái ý đạo để chúng ta tu thôi. Dạ chứ về mà không hiểu cái cố chấp. Hiểu cái chấp thôi tôi không cần ai, chứ tôi vô nấu cơm tự à, tôi giặt đồ tự à. Không phải vậy. Đó cái gì đang nói tới là chúng ta không có dựa dẫm trong tâm, còn ta giúp mình tốt. Nhưng mình không có dựa dẫm tâm, dựa dẫm trong tâm nếu người ta té mình té theo sao? Vậy ta phải có tự lập đó, để khi ta đi mình đó, thì không cần ai, nên ta chuẩn bị cái hành trang của mình. Hành trang mình là phước báo, là công đức đó. Đừng phải là vàng, là bạc, là nhà, là cửa đâu. Là phước báo đó. Nên rình rình có tiền riêng, rình rình làm phước à, rình rình tu tập lại sám hối cho có công đức. Rình rình tu thiền, ngồi thiền định cho có công đức. Có công đức giọt lên cảnh giới trên. Có phước báo, vì cảnh giới là nào cũng an ổn. Có phước báo bao bọc xung quanh mình, nghiệp tới nó tấn công, đụng vô phước báo nó dội ra, dội ra, dội ra. Như đụng vô áo giáp sắt vậy. À, cái gì nên rình rình à, người ta để tiền để tiền mua vàng, mình để tiền làm phước. Mua vàng để lại cho người khác có phước mang theo. Giờ nên ta để tiền làm phước. Như vậy thì học vị Bồ Tát đó, ta tu tập hạnh viễn ly, rời bỏ xa, bỏ xa lìa. Nên á tay cái tâm mình mạnh lên đó. Còn người nào sợ ma quá không dám tu mình. Nhập thất hai người được không thầy? Có rồi đó. Có ông thầy bạn làm phòng cho ta nhập thất đó quý vị. Có cái cô kia là nhập thất. Dẫn thêm bà mẹ, hai mẹ con vô nhập thất. Để vô đó chắc nhiều chuyện dữ lắm mà chứ nhập thất. Hai người nhập thất mà nhập mình à. Chứ không có cho hai mình. Đâu quý vị. Không có cho hai mình. Hai mình sao nhập người này nhìn người kia, nhìn người nó động tâm lắm. Mình nhìn lại chính mình mà nhập thất. Mới gọi là nhập thất chứ cần vô đó rồi là khó lắm, hai người khó lắm. Còn nếu mà hai ba người thôi ở nhà luôn, vô đó nhập chi, ở nhà thôi ta đóng cửa vô, hai mẹ con tu chung đi, lên hay chung đi. Còn nhập thất là ta tách riêng ra, tách rời ra có gì nè, một mình thôi. Ê, thời gian nhanh ha. Nhà thơ con nhà thơ nó tả thời gian qua nhanh như chó nhảy ngang hàng rào. Con chó nhảy ngang hàng rào nó sẹt cái á, nhìn là thời gian qua nhanh tới cỡ đó đó, chứ còn mình không biết tả làm sao. Tả giống máy bay F-117 thì ta không hình dung được. Vậy còn cái này là thời gian trôi nhanh như chó nhảy ngang hàng rào, sẹt sẹt sẹt sẹt, nghe sẹt nó nhảy tuốt qua bên kia. Đó là nhanh lắm, mới tóc xanh đã bắt đầu, cuộc đời sống được có bao lâu, phải không? Trăm năm vùi dập trong sương gió, thoáng chốc thôi đưa bạc mái đầu. Hết rồi. Hai tiếng mấy ngồi đó. Hai tiếng mấy rồi. Rồi bây giờ á, có ai make question for me không? Me answer your question. Có ai đặt câu hỏi gì không? Rồi xin mời bạn. Thường thường sau khi mà tụng kinh á thì các vị chủ lễ hay nói là khi nó lại tại để long thần hộ pháp á, thì thưa thầy, long thần đây có phải là thần rồng không thầy? Mà nếu là thần rồng á, long là rồng á, thì bây giờ trên thế giới hình như là người ta nói đó chỉ là câu rồng, đó là chỉ là giả tưởng chứ không đâu. Rồi A Di Đà Phật, trân trọng hóa tay. Là long thần hộ pháp, long thần hộ pháp, long thần có hộ pháp trong nữa. Đó, gì sau khi á mà Đức Phật thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề á, Ma Dương phá Phật không được. Do đó Ma Dương mới thệ là từ đây trở về sau, nếu ai tu theo Phật pháp thì Ma Dương, Ma Dân và Ma Nữ sẽ đến phá người đó cho bằng được, để mất con đường Phật đạo. Lúc đó có Bát Bộ Thần Kim Cang á mới đi trước Phật, mới trình bạch Phật. Từ đây trở về sau, nếu có người nào phát tâm á tu theo Phật pháp chân chánh mà bị Ma Dương, Ma Dân, Ma Nữ phá, thì chúng con sẽ đến đó hộ trì cho người đó tu tập. Mà trong đó có 8 phái: Trời, Rồng, Dạ So, Càn Thất Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu Gia Là và Nhân Phi Nhân. Đó, như vậy là 8 cái bộ, tức là một bộ như là một phái gì đó, nguyên một cái chủng tộc của cái bộ đó thì gọi là Bát Bộ Thần Kim Cang. Kim Cang là kim cương á, là tâm cứng như sắt, như đá, không nể gì. Vị nào phá đạo quốc mà không phải là bảo vệ liền tại chỗ, chứ không có mày kiên dè kiên nể gì hết, không có gì. Nên tâm kim cang rất là sáng suốt, trí tuệ, và luôn luôn là bảo vệ Phật pháp cho bằng được. Nên ta thể hiện ra cái kiếm cầm cái gươm, thấy không? Thần kim cang á, từ là thần hộ pháp á, cầm cái gươm đó, ông Tiêu le lưỡi ra tướng dữ tợn, không có gì. Cầm cái gươm á là chặt tan tất cả các thế lực hắc ám, rứa lưỡi là chống lệnh các, nên là bảo vệ được Phật pháp. Nên trong đó có rồng mà, nên á ra là long là rồng, long thần là thần rồng. Vậy thì nó là thần rồng trên thế gian này á, các rồng á là chẳng qua là giả tưởng thôi chứ không phải thật. Thực ra rồng là thế giới của loài rồng chứ không phải là thế giới của thế gian. Nên rồng thế gian cũng chẳng qua là người ta nói các cái con rồng đất rồi thì thấy giống con rồng vậy thôi. Chứ thực ra loài rồng là loài không có phải là loài hình tướng ta nhìn thấy. Mà loài rồng là ở một chiều không gian khác. Tại vì thần nên nó là một chiều không gian khác, chiều của Atula, chiều của cái mà cảnh giới của chư thần. Nên á là ở Đức Phật đã thuyết một bài kinh ở cung rồng Ta Kiệt La cho các cái vị rồng, đó là bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, thuyết ở cung rồng. Nên rồng ta có cung điện, chứ rồng ở đâu đây mà dưới hang. Ta có cung điện đàng hoàng, trên cõi trời cũng có cung điện, nhưng mà tại vì mắt chúng ta không nhìn thấy, con mắt mình cấu tạo bởi các cái hydrocarbon nên không có khả năng nhìn thấy một chiều không gian khác. Chúng ta tồn tại nhiều chiều không gian lắm, đâu ai học về không gian 3 chiều á, học về không gian n chiều. Ví dụ học toán học cao cấp ký hiệu một chữ r á, r ở trên có chữ n, n á làm số tự nhiên từ 1 cho tới vô cùng. Như vậy là thế vô sẽ ra một chiều không gian khác. Một chiều không gian là một cảnh giới, một chiều không gian xác định một cái điểm chiều không gian khác nhau, và cấu tạo của các cái cảnh giới đó bằng chất liệu khác nhau. Ví dụ như không gian 2 chiều xác định điểm thì bằng 20 xy, không gian 3 chiều xác định bằng 30 xyz, không gian 4 chiều xác định một điểm bằng xyzt. Nên cái điểm gần nhất của không gian 2 chiều 3 chiều là cái đường thẳng, nhưng mà 4 chiều 5 chiều không phải là đường thẳng, là điểm gần nhất nữa, mà đường hyperbol, parabol, đường ellipse, vân vân. Mình không hình dung ra bằng cái tâm của mình nghĩ đâu. Và thời gian của những cái không gian nó khác nhau. Dù không gian 2-3 chiều thì thời gian nó nhiêu đó, nhưng mà qua tới 3-4 chiều thời gian nó khác. Tại do sự dao động của chất cấu tạo nó khác nên thời gian nó khác. Ví dụ ông Bernstein ông nói là thời gian mặt trăng mặt trời, trái đất sao thủy sao quả sao kim khác nhau. Lúc đó người ta nói ông khùng không à. Thời gian có vụ khác nhau, nhưng bây giờ người ta Phật đã chứng minh thời gian khác nhau do sự vận động chuyển động khác nhau nên thời gian khác nhau. Người ta bay với vận tốc càng nhanh trên con tàu vũ trụ thì thời gian muốn là nó bằng nhiều so với thời gian thế gian. Ví dụ như mình ở dưới thế gian này thì một khoảng thời gian đó lên trên khoảng thời gian nó khác, cùng một thời điểm xảy ra nhưng thời gian nó hoàn toàn khác nhau. Ta đã chứng minh được đó. Nên ở trong kinh đó một thời gian ở cõi trời tứ đại thiên vương bằng 50 năm thế gian. Trời Đao Lợi bằng 100 năm, trời Dạ Ma bằng 200 năm, trời là Đâu Sức là bằng 400 năm, cứ nhân đôi đôi đó. Trời Tha mà Quá Lạc bằng 800 năm, trời Tha Quá Tự Tại Thiên bằng 1600 năm thế gian, ngày đêm ở trên đó. Nên thấy không, mình không có thể quy đổi được, mình không thể biết được trong kinh nói gì thôi, mình không hình dung. Nhưng giờ khoa học đã chứng minh trong một cái không gian 3 triệu nó đã khác nhau về thời gian rồi. Ở mặt trăng thời gian khác, ở dưới đất thì trái đất thời gian khác, ở mặt sao thủy sao quả sao sổ sao kim sao mộc thời gian khác, hành tinh khác thời gian khác. Mình nói hình dung ra đó không, thời gian sao khác nhau, cũng dây nhưng nó đã khác nhau. Tại khoa học ta đã chứng minh nó khác nhau rồi. Ông Einstein nói là thời gian đó là nó đã nằm trong cái thiết tương đối hai cái thiết tương đối hẹp và thiết tương đối rộng. Nếu ai học về khoa học scientist thì người ta mới biết cái đó, còn học về các môn khác thì người ta khó lòng biết được. Nên các loài rồng ở một chiều không gian khác, không ở chiều không gian của ta. Còn rồng ở chiều không gian ta là con khác chứ không phải rồng. Ai như vậy. Chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có một đêm thật là thân tâm an lạc, luôn luôn lúc nào cũng sống an bình trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật.